Lưu Lễ Hách vừa thốt ra lời này, mọi người liền xôn xao. Bi Mê, Lễ Hách, nãi nãi của ngươi có tiền mà cũng không đưa cho chúng ta, còn kêu chúng ta đi làm việc khổ cực, lại còn bảo chúng ta giúp ngươi ly dị vợ, ngươi làm vậy mà được sao? Đúng vậy, đúng vậy, vẫn là người trong thôn với nhau. Ở nông thôn, lương tháng của người dân chỉ mấy trăm đồng, nhà máy cũng chỉ là một xưởng nhỏ, số công nhân không nhiều, nếu có 1 vạn tệ, coi như đã đủ trả lương cho họ. Cát Đông Húc thấy mọi người xôn xao, liền giơ tay ra hiệu im lặng. Dù tuổi còn trẻ, nhưng cử chỉ của hắn đầy uy nghiêm, khiến mọi người lập tức im tĩnh lại. Chỉ có 1 vạn tệ sao? Xem ra ta thật sự nên đưa cho ngươi một cái chân nữa. Cát Đông Húc cười lạnh nói, không, không phải, là ta nhớ nhầm, là 20 ngàn, là 20 ngàn. Lưu Lễ Hách nghe vậy vội vàng kêu lên, sắc mặt hoảng hốt. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ hoài nghi, vì số tiền mà Lưu Lễ Hách báo cáo có vẻ mơ hồ và đầy nghi vấn. Đánh người ở đâu, thằng nhóc nào dám ngang ngược ở Vọng Châu Hương này. Vừa lúc đó, cửa xưởng mở ra, hơn 10 người bước vào, có người mặc cảnh phục, cũng có người không, trong đó có cả tên cảnh sát mập lúc nãy. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc cảnh phục, lớn tiếng hét lên, Lưu chủ tịch xã, Vương đồn trưởng, các người đến đúng lúc, chính là hắn, hắn vừa rồi, đánh ta. Lưu Lễ Hách nhìn thấy chính quyền xã và người của đồn công an tới, nên mừng rỡ như thấy cha mẹ, vội vàng xông tới, vừa khóc vừa nói, cả nước mắt lẫn mũi, chính là hắn, vừa rồi. Những động tác kéo đẩy kia thật sự không phải là những chuyện mà người thường có thể chịu đựng được. Đúng, đúng, Lưu chủ tịch xã, Vương sở, các người đến thật đúng lúc, mau bắt tên tiểu tử này lại. Tiểu tử này không chỉ chống lại lệnh bắt, mà còn đánh cả cảnh sát, lại còn dám ngay trước mặt ta đánh Lưu Lễ Hách, làm chật cả cánh tay của hắn. Lý Canh lúc này cũng không còn thấy đau bụng nữa, vội vàng đứng dậy, xông lên báo cáo. Lưu chủ tịch xã là một người đàn ông trung niên, có khí thế lãnh đạo. Nghe Lý Canh nói vậy, lông mày ông không khỏi nhíu lại, mà toát lên vẻ bất mãn. Trong lòng Lưu chủ tịch xã thầm mắng, đúng là coi ta như kẻ ngu ngốc, dù cánh tay có bị chật khớp hay không, sao lại không nhìn ra. Dù vậy, Lưu chủ tịch xã cũng hiểu rõ tình hình. Ở Hoa Hạ Quốc, đồn công an cấp xã không trực thuộc quản lý của chính quyền huyện, mà là thuộc về cơ quan công an cấp huyện. Đồn công an xã chỉ giúp chính quyền xã quản lý công tác trị an và phục vụ xã hội, không có quyền lực như công an huyện. Vì lý do này, dù Lưu chủ tịch xã là trưởng xã của Vọng Châu Hương, ông vẫn không có quyền trực tiếp điều hành đồn công an hay cảnh sát nhân dân. Thậm chí, vì lý do này, có lúc ông cần phải làm việc với Vương đồn trưởng, thậm chí phải nói lời mềm mỏng. Vì vậy, dù trong lòng rất tức giận, khi Lý Canh dám ngay trước mặt ông mà nói những lời vô lý, không coi ông là gì, Lưu chủ tịch xã vẫn không vội nổi giận ngay lập tức. Vương đồn trưởng tự nhiên biết được rằng, trong bang của mình, đạo đức là thứ gì, khi thấy cánh tay của Lưu Lễ Hách rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng Lý Canh lại nói rằng hắn bị đánh trật khớp, không khỏi lén lút mắng thầm. Bệ, Lý Canh, ngươi là thằng ngu này, không thấy Lưu chủ tịch xã đang ở đây sao? Cái kiểu nói dối này sao lại nói linh tinh được? Tuy vậy, Lý Canh lại nói những lời vô lý, nhưng vì là người trong nhà, cùng chiến hào với nhau, Vương đồn trưởng dù trong lòng không vừa ý với cái miệng của hắn, nhưng cũng không vạch trần ngay tại chỗ. Vì đây là một địa phương nhỏ, việc giữ thể diện cũng quan trọng, đặc biệt là đối với cảnh sát, một nghề nửa quân sự, thì không khí nghĩa khí càng trở nên nặng nề hơn. Các ngươi là ai? Trong mắt các ngươi còn có vương pháp không? Vương đồn trưởng lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Canh một cái, rồi quay sang nhìn Cát Đông Húc và những người khác. Còn Lý Canh bị ánh nhìn này của Vương đồn trưởng khiến cho chàng hiểu gì, trong lòng nghĩ thầm, đệ, mình nói không sai mà, cánh tay của Lưu Lễ Hách bị tên kia đánh trúng mà. Nhưng rất nhanh Lý Canh nhận ra vấn đề, buồn bã đến nỗi suýt nữa thì tức vỡ mạch máu. Ngươi là viên chủ tịch ngân hàng? Lúc này Vương đồn trưởng mới nhận ra Viên Lệ, người mà mình thấy quen, là chủ tịch của nhà máy trà lạnh ở Vọng Châu Hương. Viên Lệ, chủ nhà máy trà lạnh, không chỉ là bà chủ của một cơ sở lớn mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ xã, thường xuyên phải ra ngoài gặp gỡ các lãnh đạo để thiết lập quan hệ. Dù sao nàng cũng là phó trưởng chi nhánh ngân hàng công thương huyện ngân hàng, thỉnh thoảng nàng đứng ra vẫn có thể nâng cao vị thế của nhà máy sản xuất trà lạnh. Vì thế trưởng đồn Vương mới quen biết Viên Lệ. À, thì ra là viên chủ tịch ngân hàng. Lúc này chủ tịch xã Lưu cũng nhận ra Viên Lệ, nói xong liền tiến lên muốn bắt tay với nàng. Là người lãnh đạo, quan điểm và cách nhìn của họ đương nhiên khác với những người dân bình thường như Lý Canh. Thấy Viên Lệ, chủ tịch xã Lưu và trưởng đồn Vương rõ ràng tỏ ra niềm nở hơn rất nhiều. Viên chủ tịch ngân hàng, chuyện gì vậy? Thôn chúng ta nghèo khó, việc xây dựng xưởng cũng không dễ dàng gì. Mấy ngày trước ngân hàng theo đuổi khoản nợ, suýt nữa làm cho nhà máy trà lạnh phải đóng cửa. Hôm nay sao ngài lại dẫn người đến đây? Chủ tịch xã Lưu hỏi sau khi bắt tay Viên Lệ. Đám người kia dẫn theo người đến đây chẳng phải là muốn ép chúng ta đóng cửa nhà máy sao? Làm cho chúng ta không có gì ăn, còn dẫn người đến đánh chúng ta. Chủ tịch xã Lưu, trưởng đồn Vương, các ngài nhìn mặt mũi tôi đi, chính là đám người này mang đến để đánh chúng tôi đấy. Hàn Trân thấy chủ tịch xã và trưởng đồn Vương đều đã đến, hơn nữa phía sau còn có một đám người đi theo, liền bắt đầu nổi cáu, chỉ tay vào Viên Lệ và Cát Đông Húc, mặt đầy căm hận mà mắng. Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng lúc nãy còn không để ý đến Hàn Trân, nhưng khi nhìn kỹ lại, quả nhiên mặt nàng ta sưng lên. Lúc này họ lại nghĩ đến việc nếu nhà máy này phải đóng cửa, trong thôn chắc chắn sẽ mất đi một khoản thu nhập. Hơn nữa Lưu Lễ Hách dù sao cũng là người trong thôn, bình thường không cần phải mời bọn họ ăn cơm, nhưng Viên Lệ lại là người ngoài. Giờ đây khi nhà máy đóng cửa, nàng ta phó trưởng chi nhánh lại không đứng ra hỗ trợ, sắc mặt của nàng ta cũng có chút không vui. Viên chủ tịch ngân hàng, ngươi định làm gì vậy? Vương đồn trưởng mặt mày khó chịu mà chất vấn. Chẳng có gì đâu, nữ nhân này chỉ là kẻ ăn cháo đá bát, vòng ân phụ nghĩa, hạ tiện. Hàn Trân thấy sắc mặt của Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng đều khó coi, Vương đồn trưởng còn đứng ra thay nàng chất vấn, khí thế càng lớn. Nàng ta tiến lên trước, chỉ vào Viên Lệ mà mắng, lời lẽ đầy chua ngoa. Cát Đồng Húc tức giận đến mức ánh mắt trợn trừng, nhìn Hàn Trân với vẻ giận dữ. Nhìn cái gì? Ngươi có dám ngay trước mặt Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng đánh ta không? Hàn Trân ưỡn ngực, ngón tay chỉ vào Cát Đông Húc mà gào lên, giọng điệu đầy chanh chua. Đến cả Lưu đồn trưởng và Vương chủ tịch xã cũng không thể nhịn được, họ hơi nhíu mày, trong mắt lộ rõ sự chán ghét. Những người làm cán bộ cơ sở ở các hương trấn này, họ ghét nhất là những người đàn bà chanh chua và gian xảo, vì kiểu phụ nữ này khó mà tránh được phiền phức. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Cát Đông Húc bước lên một bước, đưa tay bắt lấy cổ áo của Hàn Trân, rồi mạnh mẽ quay mặt nàng lại, quăng hai lòng bàn tay về phía nàng. Ô ô, trời ơi, còn có vương pháp gì nữa không? Lưu đồn trưởng, Vương đồn trưởng, các ngươi nhìn đi, các ngươi xem, hắn lại đánh ta rồi. Hàn Trân không ngờ Cát Đông Húc lại dám đánh nàng thêm lần nữa. Ban đầu nàng có chút bối rối, rồi sau đó gào khóc thảm thiết. Nếu không phải Cát Đông Húc vẫn đang nắm chặt cổ áo nàng, có lẽ lúc này nàng đã ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm. Ngươi, nữ nhân này, miệng đúng là thích ăn đòn. Cát Đông Húc lại giơ tay tát Hàn Trân hai cái, rồi quay sang nhìn hai người Lưu đồn trưởng và Vương đồn trưởng, thấy họ có chút đờ đẫn, liền nói, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chính là nữ nhân này kêu ta đánh nàng. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng lúc này mới đột một tỉnh lại, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt phức tạp và kỳ quái. Vừa nãy tên mập hiệp vội vàng chạy đến chính phủ xã gọi người, nhưng cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là ai đã đánh người. Khi đến nơi, Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng rất tự nhiên đã cho rằng là Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đã làm, nên họ không còn để ý đến Cát Đông Húc, bởi vì nhìn vẻ ngoài của hắn rõ ràng chỉ là một học sinh cấp 3. Ai ngờ kết quả lại là người đánh người lại chính là Cát Đông Húc, một thiếu niên trông chẳng khác gì học sinh trung học cơ sở. Không những vậy, hắn còn dám đánh người ngay trước mặt họ. Sau khi Cát Đông Húc nói xong, hắn không thèm quan tâm đến Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng nữa, mà lại nhìn về phía Lưu Lễ Hách hỏi, vừa nãy chúng ta chưa nói hết lời sao? Ngươi mới nói ngươi đã để lại bao nhiêu tiền thế? Ta không có, ta một đồng cũng không có, vừa nãy toàn bộ là do ngươi ép ta. Vương đồn trưởng, ngươi mau giúp ta đi, hắn lại muốn đánh ta rồi. Lưu Lễ Hách lúc này không chịu thừa nhận, vội vàng lùi về phía sau, đứng sau lưng Vương đồn trưởng và Lưu chủ tịch xã, vừa la lớn. Cảnh tượng một thân hình cao lớn của người đàn ông to lớn lại núp sau một thiếu niên, trông thật sự có chút buồn cười. Xem ra tên này đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Cát Đông Húc nhìn Lưu Lễ Hách lắc đầu nói. Cát Đông Húc thấy Lưu Lễ Hách lúc nãy không nói rõ ràng cũng đã cho qua, nhưng bây giờ lại bị phản đối, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Hắn liền lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm gì? Bắt hắn lại cho ta, thật là vô pháp vô thiên. Vương đồn trưởng trong lòng mặc dù thầm mắng Lưu Lễ Hách là kẻ nhát gan ngu ngốc, nhưng Cát Đông Húc lại đứng trước mặt hắn khí thế lớn lối như vậy, khiến Vương đồn trưởng đã sớm tức giận đến nỗi suýt nữa phát điên. Hắn chỉ vào Cát Đông Húc mà gầm lên, bắt cái gì mà bắt, chưa rõ sự tình sao mới chỉ nói bắt người. Vừa lúc đó một âm thanh uy nghiêm vang lên, không biết từ lúc nào ngoài cửa xưởng phòng một chiếc xe cảnh sát dừng lại, một người bước ra từ xe cảnh sát, chính là cục trưởng cục công an huyện Tà Nhạc. Lúc này mà hắn đầy tức giận, làm sao hắn không tức giận cho được. Vừa xuống xe đã nghe thấy thuộc hạ của mình chỉ vào Cát Đông Húc mà gọi bắt người. Tả cục trưởng. Vương đồn trưởng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, trong lòng tức giận vô cùng, đây là Vọng Châu Hương, ai dám răn dạy hắn chứ. Nhưng khi hắn quay lại, cả người không kìm được mà run lên. Thân là trưởng đồn công an Vọng Châu Hương, Vương đồn trưởng làm sao không quen biết cục trưởng cục công an huyện, đây chính là cấp trên của hắn. Tả cục trưởng. Lưu chủ tịch xã lúc này cũng thấy Tả Nhạc, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn cũng không khỏi hoảng sợ, thân thể run lên một chút. Tả Nhạc không chỉ là cục trưởng cục công an huyện, mà còn là ủy viên thường vụ huyện ủy, là một trong những lãnh đạo cấp huyện. Nói như vậy, Lưu chủ tịch xã chính là cấp trên của hắn. Lão Tả, sao ngươi lại tới đây? Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc xuất hiện, cảm thấy bất ngờ dưới đáy lòng. Đúng là quên mất ở trước mặt người, ngoài phải gọi ông ta là Tả cục trưởng. Vừa lúc tôi ở Độc Phổ trấn, nhận được điện thoại của lão Chu liền chạy đến. Nghe lão Chu nói, vừa rồi có cảnh sát muốn đánh ngươi. Là ai vô liêm sỉ vậy? Tả Nhạc trả lời, giọng điệu đầy vẻ uy nghiêm. Cảnh sát đánh người vốn là chuyện không thể chấp nhận, huống chi Cát Đông Húc lại còn là một người chưa thành niên. Dù vậy, Cát Đông Húc lại là ân nhân lớn của Tả Nhạc. Hắn bị cảnh sát đánh, sao Tả Nhạc có thể không giận được? Dù sao hắn cũng là cục trưởng cục công an huyện, đám cảnh sát kia đều là thuộc quyền của hắn. Nếu thuộc hạ của hắn dám đánh ân nhân của hắn, thì thử hỏi Tả Nhạc làm sao có thể không tức giận cho được. Nhìn dáng vẻ Tả Nhạc giận dữ, hận không thể ra tay trừng trị, lại nhớ đến cách Cát Đông Húc vừa nãy xưng hô với mình, hắn là một tiểu dân, tạm thời còn chưa hiểu rõ tình hình. Còn Vương đồn trưởng và Lưu chủ tịch xã đều là người trong bộ máy công quyền, nên khi nhìn thấy Tả Nhạc giận dữ, sắc mặt lập tức tái mét. Đặc biệt là Vương đồn trưởng, hắn muốn ra lệnh bắt Cát Đông Húc ngay lập tức, nhưng chân tay mềm nhũn, hận không thể lập tức quay người chạy trốn, trốn sau lưng Lưu Lệ Hách. Đệ, không phải là muốn hại ta sao? Vương đồn trưởng trong lòng thầm mắng. Đương nhiên, Lý Canh lúc này hai chân đã run rẩy, trong lòng vô cùng hoang mang, hận bản thân sao lại rơi vào tình cảnh này. Hắn chỉ là một cảnh sát bình thường, Vương đồn trưởng có thể dễ dàng giáo huấn hắn, nhưng giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một cục trưởng công an huyện có thể giáo huấn cả Vương đồn trưởng, thử tưởng tượng xem kết quả sẽ bi thảm đến mức nào. Viên Lệ lúc này đôi mắt đẹp đã trợn tròn, môi cũng mở ra kinh ngạc. Lúc này nàng vẫn không quên bảo vệ bộ ngực của mình, bằng không Cát Đông Húc sẽ lại nhắc nhở nàng. Nàng không thể nào tưởng tượng được Cát Đông Húc lại quen biết huyện ủy, lại có quan hệ tốt với cục trưởng công an huyện Tả Nhạc, và còn nhỏ tuổi hơn gọi hắn là lão Tả, quan hệ giữa họ phải chặt chẽ đến mức nào. Chỉ có Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến sau khi trải qua một lần vẫn giữ được bình tĩnh, biết rõ Cát Đông Húc và Tả Nhạc có quan hệ rất tốt. Tuy nhiên sau lần thứ hai gặp lại, trong lòng họ vẫn cảm thấy có chút e ngại. Chỉ cần điện thoại vừa được gọi, Tả Nhạc đã lập tức chạy tới. Mặc dù trấn chỉ cách đó không xa, nhưng việc này cho thấy Tả Nhạc sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện quan trọng để vội vã đến đây. Tả cục trưởng, là tôi. Tôi vô liêm sỉ, tôi không biết. Lý Canh đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Tả Nhạc, biết lúc này mình không thể thoát khỏi tội, chỉ biết run rẩy, nơm nớp lo sợ mà nói ra. Rất tốt. Tả Nhạc ngược lại không vội vàng ra tay đánh hắn, chỉ lạnh lùng cắt lời, rồi quay sang nhìn Vương đồn trưởng, Lưu chủ tịch xã. Sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Cát Đông Húc. Trong đội cảnh sát có chút bại hoại, trễ một chút rồi lại nói, nhưng ít ra trước mặt mọi người phải làm rõ với người này, tránh để những người khác nghĩ rằng Lệ tỷ là kẻ vô tình vô nghĩa. Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc nhìn mình, liền chỉ vào Lưu Lễ Hách mà nói. Được rồi. Tả Nhạc gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Lưu Lễ Hách. Trong khi Vương đồn trưởng thấy vậy thì sợ hãi, vội vàng quay người đưa tay kéo Lưu Lễ Hách ra khỏi phía sau hắn. Lưu sưởng trưởng, vừa nãy ngươi nói là ta ép ngươi, vậy bây giờ ta không ép ngươi nữa, còn làm phiền ngươi tự mình nói cho ta biết bên cạnh ngươi còn giấu bao nhiêu tiền. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Lưu Lễ Hách mà hỏi. Chỉ có 20 ngàn. Chỉ có 20 ngàn. Vừa nãy ta bị mê muội rồi. Lưu Lễ Hách lúc này làm sao không biết rằng Lưu chủ tịch xã và những người kia không đánh mình đã là may mắn, nếu muốn họ giúp đỡ mình, e rằng mặt trời phải mọc từ phía tây. Vì vậy khi thấy ánh mắt Cát Đông Húc nhìn mình như vậy, hắn lập tức run rẩy, vội vàng nói ra. Nhìn thấy Lưu Lễ Hách run rẩy như vậy, những người trong sướng lại nhìn Tả Nhạc và những người khác, trong mắt họ không khỏi hiện lên sự căm giận và đồng tình. Bởi vì họ không biết tình hình thực tế, nên tự nhiên nghĩ rằng Cát Đông Húc đã lợi dụng quyền lực của cục trưởng Tả Nhạc để ép Lưu Lễ Hách, khiến Lưu Lễ Hách phải nói ra như vậy. 20 ngàn. Đoạn văn được viết lại như sau. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết ngươi còn giấu 50 ngàn sao? Cát Đông Húc nhìn Lưu Lễ Hách, thấy hắn vẫn muốn lừa gạt mình, suýt nữa không nhịn được mà kéo cánh tay của hắn. Làm sao ngươi biết? Lưu Lễ Hách và Dương Hồng nghe Cát Đông Húc nói đúng chính xác số tiền mà họ đã giấu, không khỏi giật mình, mắt trợn to như gặp phải quái vật, tự nhiên bật thốt lên. Nhưng vừa nói ra lời này, họ lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng lắc đầu liên tục nói, không có, không có đâu. Mặc dù người trong thôn rất giản dị, nhưng cũng đâu phải ngốc nghếch. Lúc này ai mà không biết Lưu Lễ Hách và Dương Hồng lâu nay chỉ coi họ là những kẻ ngốc để trêu đùa. Mỗi người đều cảm thấy bị lừa dối một cách thâm hiểm, trong lòng trào lên cảm giác phẫn nộ và nhục nhã. Đúng là đồ khốn kiếp, ngươi là Lưu Lễ Hách sao? Ngươi có 50 ngàn mà vẫn còn đi khóc lóc với chúng ta, có trả được tiền hay không? Lại còn giật dây chúng ta đi tìm viên chủ tịch ngân hàng gây phiền phức tích, ngân hàng gây phiền phức, ta đánh chết ngươi. Khi người ta đã tức giận thì rất đáng sợ. Trong xưởng, công nhân như ong vỡ tổ lao vào Lưu Lễ Hách, lập tức là một trận đầm đá túi bụi. các phụ nữ thì lao vào nắm lấy mặt, tóc và đầu hắn. Dương Hồng cũng không thoát khỏi số phận, quần áo bị những người phụ nữ xé toạc để lộ ra thân hình trắng mịn, ngực đầy đặn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đám người đánh đập, lôi kéo nhau, nguyên bản là một nhân viên chính phủ, đặc biệt là Vọng Châu Hương, phụ trách trị an của đồn công an, lẽ ra phải ra tay ngăn cản. Tuy nhiên, vấn đề là hiện tại, bất kể là trưởng đồn Vương hay Lý Canh, trong lòng đều căm hận Lưu Lễ Hách và Dương Hồng, những kẻ đã khiến nhóm người của mình rơi vào tình huống khó xử. Thấy Tả Nhạc và các đồng húc vẫn chưa lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng lười ra tay, không quát bảo ngừng lại. Thực tế, nếu không vì Tả Nhạc có mặt ở đây, Lý Canh tiểu tử này chắc chắn đã lao tới, đạp cho Lưu Lễ Hách vài cái đá. Mẹ kiếp, cái thứ gì vậy? Ngay cả người nông thôn cũng có thể bị hãm hại. Được rồi, Tả Nhạc dù sao cũng là cục trưởng cục công an huyện, các đông húc không muốn khiến hắn khó xử, liền liếc mắt ra hiệu cho hắn. Tả Nhạc lập tức lên tiếng chỉ nói hai chữ. Có thể cảm nhận được, Viên Lệ lúc này trong lòng đầy nỗi bất bình, bị những người nông dân lừa dối, nhưng không ai chịu nghe lời nàng, vẫn tiếp tục hành động, đối xử với Lưu Lễ Hách và Dương Hồng một cách tàn bạo. Được rồi, các đông húc thấy nếu tiếp tục đánh nữa sẽ gặp phải rắc rối, không thể làm gì khác hơn là cũng lên tiếng. Chưa kể Tả Nhạc, cục trưởng cục công an huyện, có thể gọi không có hiệu quả, nhưng các đông húc thì lại rất hữu dụng. Hắn vừa lên tiếng, tất cả những nông dân đó lập tức giật mình, mọi người đều dừng tay lại. Tả Nhạc, chủ tịch xã Lưu, trưởng đồn Vương và tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, đúng là không thể tin được chuyện này là thế nào vậy. Cục trưởng cục công an huyện lúc này không thể ngờ rằng lại bị một tiểu tử chưa chín muồi nói ra lời như vậy. Lưu chủ tịch xã và những người xung quanh làm sao biết được rằng vừa rồi các đông húc không chỉ tiện tay mà còn nhắm vào điểm yếu của Lưu Lễ Hách, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để dằn vặt hắn, sẽ từng bước một khiến hắn phải đau đớn. Sức mạnh kinh khủng và thủ đoạn tàn nhẫn ấy, ai dám không nghe lời hắn chứ? Thấy mọi người đều ngừng tay, các đông húc nhìn thấy những vết cào trên mặt Lưu Lễ Hách rõ ràng là do các nữ nhân gây ra, lúc này trong lòng hắn mới cảm thấy chút thoải mái. Kẻ cặn bã này, nếu không phải vì phải cân nhắc đến quy định của xã hội, các đông húc thật sự muốn ra tay với hắn, không để hắn sống yên. Nhưng vì phải duy trì hoạt động của xưởng, đồng thời cần phải giao thiệp với Lưu chủ tịch xã và những nhân viên chính phủ địa phương, nên hắn không thể làm gì quá mức. Cát Đông Húc cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Vừa rồi hắn dùng thủ đoạn tinh vi, lại thêm sự xuất hiện đúng lúc của Tả Nhạc, có thể nói đã giúp hắn tạo dựng được uy nghiêm. Sau đó, không ai dám tùy tiện gây sự trong xưởng của hắn. Tuy nhiên, nếu muốn khiến người khác phục tùng, làm việc cho mình một cách tự nguyện, thì phải lấy đức thu phục lòng người, chứ không thể để họ cảm thấy hắn chỉ dùng quyền lực để ép buộc họ. Dĩ nhiên, đôi khi sự nghiêm khắc vẫn cần thiết, nếu không thì sớm muộn sẽ có kẻ coi thường, người hiền lành bị bắt nạt, còn kẻ mạnh sẽ giành phần thắng. Khi uy đã được thiết lập, các đông húc cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để cùng mọi người nói rõ, để họ hiểu rằng mình không phải là kẻ nghĩ thế hiếp người, mà là vì Lưu Lễ Hách thực sự không phải là một người ngay thẳng, tất cả những chuyện này đều do hắn gieo gió gặt bão. Ý nghĩ trong đầu chuyển động rất nhanh, các đông húc liền tìm ra cách nói phù hợp, mở miệng nói tiếp. Người các ngươi đã đánh, tuy nhiên ta nghĩ các ngươi cũng xuất phát từ lòng căm phẫn, nhưng vẫn có chừng mực. Lưu chủ tịch xã, Vương đồn trưởng và các vị hẳn là sẽ không truy cứu đâu. Đúng, đúng, không truy cứu, không truy cứu. Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng vội vàng phụ họa, gật đầu nói, cũng chẳng biết làm sao. Khi này cả Tả cục trưởng cũng đứng về phía các đông húc, bây giờ hắn lại thay mặt cho dân làng nói chuyện. Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng trừ phi đầu óc có vấn đề, chứ ai lại dại dột đi nói chuyện truy cứu trong tình hình này. Các đông húc nhìn Lưu chủ tịch xã và Vương đồn trưởng gật đầu, rồi tiếp tục kể lại đại khái sự tình. Vì tôn trọng Viên Lệ và giữ thể diện, các đông húc không kể tường tận về việc Lưu Lễ Hách và Dương Hồng lạc lối, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải là kẻ ngốc. Nghe các đông húc giải thích, nhớ lại những cử chỉ thân mật trước đây của Lưu Lễ Hách và Dương Hồng trong xưởng, ai còn có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiểu rõ sự tình, nhưng nghĩ lại về nhóm người của mình, họ vẫn bị Lưu Lễ Hách và Dương Hồng lừa dối giật dây, bắt Viên Lệ, người đáng thương này, đi đòi nợ. Trong lòng đám người trong xưởng thật sự xấu hổ, hận không thể xông lên đánh cho Lưu Lễ Hách và Dương Hồng một trận. Ngay cả Lý Canh, một tên cảnh sát bại hoại, nghe xong những lời này cũng cảm thấy Lưu Lễ Hách không phải là kẻ bình thường. Hắn xấu xa, nhưng chỉ là dựa vào bộ trang phục này mà khi dễ những người yếu thế, chơi đùa với tiền lẻ, nhưng đâu có giống Lưu Lễ Hách, kẻ đã làm ra chuyện sai trái với vợ mình, lại còn dồn người vào tình thế khó khăn. Hắn đúng là loại người cặn bã. Còn nữa, Viên chủ tịch ngân hàng lần này không phải là đến để gây sự với Lưu Lễ Hách, mà là muốn giúp hắn giải quyết vấn đề. Nàng mới ta còn có Trình lão bản và Ngô lão bản đến để thu mua và đầu tư vào nhà máy đồ uống này. Lẽ ra, nếu như có thể vay được tiền từ ngân hàng, nhà máy này có thể tiếp tục hoạt động, các ngươi có thể quay lại làm việc và kiếm tiền. Đương nhiên, nhà máy này nhất định không thể trả nợ, nhưng viên chủ tịch ngân hàng đã quyết định sẽ dùng tiền thừa và thậm chí sẽ bán đi nhà cửa để giúp trả nợ. Thế nhưng không ngờ, hai người kia, những kẻ cặn bã, không những không chịu lấy ra số tiền họ giấu kín mà còn không trả tiền ngân hàng. Hơn nữa, họ còn khất nợ tiền lương của các ngươi, bắt các ngươi đi đòi tiền công từ viên chủ tịch ngân hàng. Các ngươi nói, người như thế có đáng ghét không? Cát Đông Húc tiếp tục nói. Cát Đông Húc vừa thốt ra lời này, dưới đáy liền gây ra một cuộc náo loạn. Những nữ nhân dễ xúc động không thể kiềm chế được, lập tức lao vào, quay sang Lưu Lễ Hách và Dương Hồng, vừa cào vừa mắng. Hai người các ngươi không phải là người, là súc sinh, là cậu vật. Không chỉ có cào cấu, họ còn xông lên phun nước bọt vào mặt bọn họ, ngón tay chỉ trỏ mắng chửi ầm ĩ. Ngay cả đại tẩu của Lưu Lễ Hách cũng bị phun ra vài ngụm nước bọt. Sau khi mắng chửi, họ lại tiếp tục xông lên cào cấu và nhổ nước bọt. Sau một hồi hỗn loạn, những người trong xưởng, những người trước đó đến đòi nợ cho Vinh Lệ, giờ đây mặt đỏ tía tai, xấu hổ tiến lại xin lỗi nàng. Xin lỗi bà chủ, chúng ta không biết ngài là người tốt, ngài đến chúng ta mắng chúng ta đi. Viên chủ tịch ngân hàng, ta đại diện cho chính quyền Vọng Châu Hương xin lỗi và cảm ơn ngài. Lưu chủ tịch xã lúc này mới thật sự hiểu rằng Viên Lệ muốn kéo bọn họ vào công việc đầu tư cho xưởng, muốn bọn họ giúp đỡ trong việc thu hút đầu tư cho Vọng Châu Hương. Trong lòng ông cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, vội vàng tiến lên trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Viên Lệ và bày tỏ sự cảm kích. Khi thấy Lưu chủ tịch xã xin lỗi Viên Lệ, Vương đồn trưởng lúc này mới nhận ra mình cũng nên xin lỗi, vội vàng theo sau cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, ánh mắt Tả Nhạc nhìn Vương đồn trưởng có chút lạnh lùng. Thông thường quan chức mới nhậm chức thường muốn thể hiện uy quyền, nhưng Tả Nhạc vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ của Vương đồn trưởng và Lý Canh, hắn cảm thấy đã đến lúc cần phải hành động để thể hiện quyền lực của mình. Viên Lệ mấy ngày nay đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã và oan ức, vừa rồi đến nhà xưởng lại càng phải chịu thêm sự nhục nhã. Bây giờ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, từng người một đều cúi đầu xin lỗi, đôi mắt nàng không kìm được mà đỏ lên, nước mắt tuôn rơi, nửa ngày không thể thốt nên lời. Thấy Viên Lệ như vậy, trong lòng mọi người càng thêm tự trách. Cuối cùng Cát Đông Húc mới lên tiếng nói, được rồi, chuyện này qua rồi, hiện giờ chúng ta nên đi xem qua nhà máy, xem kết quả thế nào, đáng giá đầu tư bao nhiêu tiền. Còn Tá cục trưởng, mong ngài tạm thời giám sát Dương Hồng và Lưu Lễ Hách, giúp chúng ta trông chừng một chút. Đó là điều đương nhiên, bọn họ vừa rồi kích động công nhân hướng về viên chủ tịch ngân hàng mà đòi tiền lương, gây rối loạn, lại còn cố ý giấu giếm tài sản của mình, khất nợ ngân hàng và công nhân mà không trả. Tất cả những việc này đều là phạm pháp, Tả Nhạc vừa nói mặt mày nghiêm túc. Lưu Lễ Hách và Dương Hồng ban đầu vẫn còn đang đau lòng vì số tiền 50.000 khối, nghĩ rằng chắc chắn sẽ mất hết số tiền đó. Ai ngờ không những mất số tiền đó mà còn bị đánh một trận. Nghe Tả Nhạc nói vậy lại còn là phạm pháp, họ không khỏi sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Lúc này họ liền lăn một vòng chạy tới trước mặt Viên Lệ, nước mũi nước mắt tèm lem mà nói, Viên Lệ, đều là lỗi của ta, ta không phải người, cầu xin ngươi xem mỡ. Viên Lệ thấy vậy cảm thấy vô cùng buồn nôn, bèn trực tiếp quay đi không nhìn nữa. Lúc này Vương đồn trưởng và Lý Canh cùng những người khác thấy thế cũng không còn chần chừ gì nữa, lập tức xông lên như hổ vồ mồi, bắt ngay Lưu Lễ Hách và Dương Hồng. Đây chính là cơ hội để họ lập công chuộc tội, chỉ tiếc là họ không biết rằng họ đến muộn rồi. Tả Nhạc đã quyết định ra tay, chuẩn bị bắt bọn họ khai báo, bắt đầu một cuộc chỉnh đốn mạnh mẽ trong cục công an. Bộ phận kỷ luật cũng đã quyết tâm hành động. Nhà máy vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một vài thiết bị sản xuất đơn giản như những máy móc dùng để ngâm nhiệt độ cao, loại bỏ bụi bẩn, rót giả bộ và một số thiết bị khác. Cát Đông Húc và những người kia không hiểu về những thứ này, phải tìm tòi một hồi lâu mới có thể hiểu rõ. May mắn là những máy móc đó nhìn chung vẫn hoạt động tốt, có thể vận hành bình thường. Công nhân vừa rồi, những người đòi tiền lương cũng đã bày tỏ ý muốn tiếp tục ở lại làm việc. Vì vậy, chỉ cần Cát Đông Húc đồng ý tiếp tục sản xuất trà Lưu Kiến Sinh mà không thay đổi phương pháp chế biến, thì công việc có thể ngay lập tức tiếp tục. Cát Đông Húc đã hỏi về đường tiêu thụ, và quả thật, con đường tiêu thụ này không phức tạp như họ tưởng tượng. Lưu Lễ Hách cơ bản chỉ cần đưa hàng vào các khu vực thị trường thực phẩm phụ tại Ôn Châu, bán buôn tại các cửa hàng chợ bán sỉ. Còn lại, ngoài những cửa hàng nhỏ thì không có thêm những kênh tiêu thụ đáng kể. Do đó sản lượng tiêu thụ không lớn, nhưng với lại xưởng nhỏ như họ, không cần phải lo lắng về quảng cáo hay đầu tư quá nhiều vào các chi phí đầu vào. Chủ yếu là tập trung vào trang bị máy móc cho xưởng. Các chi phí khác như tiền lương nhân viên và nguyên liệu thành phẩm đều khá thấp. Chỉ cần bán được hàng thì lợi nhuận sẽ khá lớn. Điểm này cũng tương tự như việc Cát Đông Húc và những người làm trong xưởng hiện tại đang xây dựng thương hiệu của riêng mình. Mặc dù lượng tiêu thụ không lớn, phạm vi cũng chỉ giới hạn ở khu vực Ôn Châu và phần lớn thị trường vẫn chủ yếu ở Sương Khê, nhưng chỉ cần Lưu Lễ Hách và Dương Hồng không phung phí, duy trì hoạt động nhà máy ổn định, thì mỗi năm họ vẫn có thể thu được một lượng lớn lợi nhuận. Sau khi hiểu rõ tình hình, Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến hoàn toàn yên tâm. Một phần là vì nhóm người này không phức tạp như bọn họ tưởng tượng. Mặt khác, việc đầu tư vào nhà máy sản xuất trà lạnh và đồ uống chủ yếu là vì mặt mũi của các đồng húc. Chỉ cần không thua lỗ, hàng năm có chút lợi nhuận sản xuất là đủ với bọn họ. Thậm chí, Ngô Tiền Tiến không nhịn được đề nghị tiếp tục sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Lưu Kiến Sinh. Như vậy công nghệ sản xuất, nhãn hiệu và bao bì không cần phải thay đổi, cũng không phải lo lắng về chi phí phát triển. Hơn nữa, những khách hàng cũ còn có thể tiếp tục sử dụng, không cần phải cho hàng lại sản phẩm. Rõ cùng, trà lạnh. Tuy vậy, Trình Á Chu hiểu rõ y thuật của Cát Đông Húc Cao Minh, nên vẫn nghiêng về việc sử dụng phương pháp chế biến của hắn. Cát Đông Húc đương nhiên không cần phải nói thêm gì nữa. Vì vậy, đề nghị của Ngô Tiên Tiến bị bác bỏ ngay lập tức. Ngô Tiên Tiến không kiên trì, vì dù sao hắn cũng chỉ có 50.000 đồng, và việc này không quan trọng lắm. Buổi chiều, Cát Đông Húc phải về trường học. Sau khi vội vàng kiểm tra qua, thấy không có vấn đề gì, hắn liền giao cho các công nhân quét dọn vệ sinh nhà xưởng, rồi nhanh chóng trở về trường. Còn việc chuyển nhượng và đăng ký nhãn hiệu, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiền sẽ lo liệu thỏa đáng. Cát Đông Húc chỉ cần chuyển tiền cho Trình Á Chu, rồi ký tên vào một vài văn kiện là được. Cho đến khi có thể đầu tư lần nữa, nhất định phải đợi hoàn tất các thủ tục, sau đó kết hợp với nghiên cứu công nghệ Phương Sinh Sinh, khi đó mới có thể tiến hành. Tất cả những điều này đều cần thời gian, không thể vội vàng được. May thay, kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, Cát Đông Húc có 2 tháng nghỉ, đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu công nghệ Phương Sinh Sinh. Sau khi nghiên cứu thành công, về cơ bản Cát Đông Húc sẽ không phải lo gì thêm, chỉ cần đưa ra một vài ý kiến, mà cụ thể công việc sẽ do Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến tiếp nhận và triển khai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến thứ 6, buổi chiều tan học, Cát Đông Húc về Trình Á Chu trước một chuyến, lướt qua vài cuốn sách, rồi thu xếp một ít quần áo sạch sẽ để đi. Sau đó, hắn rời khỏi nhà Trình Á Chu và đến trạm xe lửa. Ở trạm xe lửa, hắn mua vé tàu đi Lâm Châu, rồi tìm một quán cơm nhỏ gần đó để ăn uống qua loa. Xong xuôi, Cát Đông Húc trở lại phòng chờ tàu tại trạm xe lửa. Vì còn thời gian rảnh rỗi, Cát Đông Húc lấy ra một cuốn sách dày đặc về kinh tế học, tiện tay lật xem. Hắn khác với những học sinh cấp 3 khác, vì để kiếm tiền, hắn đã phải bắt đầu từ rất sớm, hơn nữa còn là kiếm những đồng tiền lớn. Vì vậy, trong những lúc rảnh rỗi, hắn luôn tranh thủ đọc các sách về đầu tư và kinh tế. Chỉ là Cát Đông Húc không phải vì hứng thú với vị trí này mà tham gia, mà thuần túy là do bị ép buộc, không còn cách nào khác. Sau khi lật lại một hồi, hắn không khỏi cảm thấy như quân nhân đào ngũ, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong vài ngày qua. Việc sản xuất trà lạnh trong nhà máy, ngoại trừ những rắc rối ban đầu vào ngày đầu tiên, sau đó mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Đến thứ 5, Cát Đông Húc từ thẻ ngân hàng rút ra 52.000 nguyên contra 52.000 nguyên. Trong số 52.000 nguyên, 35.000 là khoản tiền cho 70% cổ phần của hắn, còn lại 17.000 nguyên là do những lý do cá nhân của hắn mà phải trả thêm. Bởi vì theo giá trị bình thường, nhà máy trà lạnh Lưu Kiến Sinh chỉ có giá trị tối đa 30.000 nguyên, nhưng Cát Đông Húc đã chi ra 47.000 nguyên để mua vì lý do giúp đỡ Viên Lệ. Do đó, số tiền 17.000 nguyên này là do hắn tự chi trả. Còn lại, Lưu Lễ Hách và Dương Hồng vẫn còn ẩn giấu 5.000 nguyên, cộng thêm tiền lương công nhân còn thiếu là 4.200 nguyên. Những khoản này đương nhiên sẽ được đưa vào ngân sách chung, rồi sau đó vay thêm từ ngân hàng. Lúc đó, tổng số tiền vay là 55.000 nguyên, 4.200 cộng thêm 47.000 là 51.200 nguyên, còn lại chỉ thiếu 3.800 nguyên. Viên Lệ lại có dư ra hơn 3.000 nguyên, đủ để trả hết, như vậy không cần phải mượn thêm tiền của Cát Đông Húc. Trước đó, Cát Đông Húc vốn nghĩ chi phí chỉ là 50.000 nguyên, nhưng vì không thể từ chối Viên Lệ nói thêm về khoản 47.000 nguyên, hắn đành phải chấp nhận và coi như là khoản nợ của nàng đối với mình. Dù bên ngoài Viên Lệ không có nợ Cát Đông Húc tiền, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, nàng đã nợ Cát Đông Húc rất nhiều. Lần này, Cát Đông Húc vay tổng cộng 140 vạn, đầu tư cho nhà máy sản xuất trà lạnh và đồ uống 520.000, chuộc lại nhà xưởng và mảnh đất kia mất 160.000. Như vậy tính ra, trong thẻ của hắn vẫn còn 72 vạn nguyên. Khi nghĩ đến trong thẻ còn 72 vạn, Cát Đông Húc cảm thấy một chút kích động, nhưng khi nhớ đến chuyến đi tỉnh thành này ít nhất cũng phải chi 300-400 ngàn, lòng hắn không khỏi đau xót. Và đây chỉ là chi phí cho việc xây dựng một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc tiền để, nếu không thành công hắn lại phải dùng tiền tiếp. Do đó, Cát Đông Húc cảm thấy nếu như ngọc thạch và giá cả thích hợp, hắn còn muốn mua thêm một chút. Nhưng như vậy, trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền lại trở nên khó nói. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc cảm thấy nhiệm vụ kiếm tiền nặng nề và con đường còn dài, bản thân vẫn không thể buông lỏng việc học. Vì vậy hắn lại vội vàng xua đi những suy nghĩ tạp niệm trong lòng, cố gắng tập trung cúi đầu nhìn sách về đầu tư kinh tế học. Đông Húc, ngươi sao lại ở đây? Ngay lúc Cát Đông Húc chuẩn bị đọc sách Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Trình Thúc, sao người lại ở đây? Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn thấy Trình Á Chu, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ta là thương nhân, ở đây rất bình thường, còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ của ngươi thân thể không tốt hay sao? Trình Á Chu cười nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc. Rõ ràng, sau khi trải qua chuyện xảy ra trên xe lửa lần trước và thời gian gần đây ở chung, Trình Á Chu đã đoán ra rằng những lời Cát Đông Húc nói lần trước chỉ là qua loa cho có lệ mà thôi. Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng cười, đáp, không hoàn toàn là như vậy. Thực ra lần này đi tỉnh thành còn có một số chuyện khác nữa. Còn ngươi, Trình Thúc, lần này có phải là đi đòi nợ không? Đúng vậy, nhưng ngoài việc đòi nợ, còn có một số chuyện công việc khác nữa. Trình Á Chu là người thông minh. Khi thấy Cát Đông Húc hỏi ngược lại, ông không vội hỏi lại, mà chỉ cười đáp, ồ, ngươi đang xem sách gì vậy? Sau khi trả lời, Trình Á Chu nhìn thấy Cát Đông Húc đang cầm một cuốn sách dày, liền tò mò đưa tay lấy xem. Khi vừa nhìn vào, ông không khỏi ngây người, hồi lâu mới nói, Thúc Thúc thực sự khâm phục ngươi, thành niên nhiều người, ngay cả Vui Hạo tiểu tử kia cũng không xứng sách túi cho ngươi. Ha ha, ta chỉ là nhàn rỗi xem chút sách, thực ra cũng không hiểu lắm đâu. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn đáp, trước mặt Thúc Thúc đừng có khiêm tốn, ngươi thử nhìn Vui Hạo tiểu tử kia, hiện giờ ngoài việc suốt ngày đưa tay xin tiền từ ta thì còn làm được gì nữa. Ngươi xem thử, bây giờ ngươi cũng đã giống như những người trong các gia đình lớn, hiện tại cũng là hai nhà máy lớn và các đại địa chủ, không thể so sánh được, không thể so sánh được. Trình Á Chu lắc đầu cảm khái liên tục. Thấy Trình Á Chu nói như vậy, Cát Đông Húc cũng không tiện khiêm tốn nữa, chỉ cười và nói, Vui Hảo, tiến bộ của ngươi quả thật rất lớn. Đúng vậy, cái này chính là công lao của ngươi, nếu không phải ngươi đã dựng lên tấm gương cho hắn, lại giúp Thúc Thúc đốc thúc, không biết tiểu tử này có thể học được gì đây. Trình Á Chu vui mừng, mặt lộ vẻ cảm kích mà nói, Cát Đông Húc không ngờ rằng mình đã giúp đỡ như vậy, nhưng lại vẫn bị Trình Á Chu quay lại khen ngợi, chỉ có thể cười khiêm tốn, không dám nói tiếp nữa. Sau đó, hai người tiếp tục nói chuyện, chủ yếu là bàn về tình hình ở Tưởng Gia Thôn hiện nay. Vì từ khi Ủy ban huyện yêu cầu xây dựng cao ốc mới ngay gần Tưởng Gia Thôn, các thông tin liên quan đến khu vực này càng lúc càng nhiều. Giá đất ở Tưởng Gia Thôn vẫn đang từ từ tăng lên, đặc biệt là khu vực xưởng sản xuất, càng có nhiều người chú ý đến. Vì thế, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến, dù đã mua đất ở thời điểm giá đã khá cao, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn có thể kiếm lời. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa thể xác định cụ thể làm bao nhiêu. Chủ đề cuối cùng họ bàn luận là về nhà máy sản xuất trà lạnh. Cát Đông Húc đã mấy lần định nhắc đến chuyện Đồng Giật Viễn, nghĩ rằng lần này Trình Á Chu cũng đi tỉnh thành, có thể để họ gặp mặt, làm quen với nhau. Tuy nhiên, vì không chuẩn bị chu đáo và xuất phát từ tính cách của mình, Cát Đông Húc cuối cùng đã không đề cập đến chuyện này. Hắn nghĩ sẽ chờ khi mọi việc xong xuôi, rồi tùy thời gian và hoàn cảnh mà sắp xếp. Về phần Á Húc nhãn hiệu xưởng, hai người không nói thêm gì, vì hiện tại xưởng phát triển khá ổn định, quy mô cơ bản không thay đổi, sẽ không có biến động lớn. Hơn nữa, mùa hè vừa bắt đầu, Vân Kiệt không còn nhúng tay vào công việc, mọi thứ đều do Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến phụ trách, nên thật sự không có gì để bàn thêm. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại, không có gì đặc biệt. Trên tàu, vì chỗ ngồi không giống nhau, Trình Á Chu cố ý đổi chỗ với Cát Đông Húc, ngồi gần nhau một chút rồi lại trò chuyện thêm vài câu. Sau đó, Trình Á Chu cảm thấy buồn ngủ, lại vì ngày mai còn có việc nên nói với Cát Đông Húc vài lời rồi nhắm mắt ngủ. Cát Đông Húc thấy vậy liền lấy sách ra tiếp tục đọc cho đến giờ tị thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Trạm đầu tiên của Trình Á Chu là ở tỉnh thành, sát cạnh thành phố sẽ kê thành phố. Trước khi xuống tàu, Trình Á Chu nhắc nhở Cát Đông Húc chú ý an toàn rồi xuống trước. Xe lửa đến tỉnh thành Lâm Châu vào sáng sớm lúc 8 giờ. Cát Đông Húc vừa ra khỏi cửa ra kiểm tra vé thì thấy Lý Mẫn đang đứng chờ bên ngoài, Liễu Dây Dao đang ở ngoại ô công tác, phải đến chiều mới trở về, vì vậy bà đã bảo Lý Mẫn đến đón Cát Đông Húc. Ban đầu, Cát Đông Húc định nói với Liễu Dây Dao là không cần, nhưng Liễu Dây Dao bảo rằng ngồi xe Thiên Hỏa lâu sẽ rất mệt, kiên quyết muốn Lý Mẫn đến đón và bảo Cát Đông Húc về nhà bà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi làm việc. Cát Đông Húc không thể từ chối sự tốt bụng của Liễu Dây Dao, đành phải đồng ý. Lý Mẫn mặc bộ quần jean trắng, giày thể thao, tóc ngắn, dáng vẻ vẫn hiên ngang như trước. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc từ xa, cô liền vẫy tay chào, và Cát Đông Húc vội vã bước lại gần. Phiền ngươi rồi, Lý tỷ, cuối tuần lại phải đến đón ta, Cát Đông Húc nói, mặt hơi áy náy. Ha ha, không sao đâu, chuyến này chúng ta vốn phải chờ 24 giờ để hậu lão bản sai phái. Lý Mẫn cười nói, giả sử không phải là ta, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, ngươi cứ đưa ta đến nhà Liễu tỷ rồi đi làm việc khác, không cần phải bận tâm. Cát Đông Húc đáp, được rồi, nếu có chuyện gì ngươi cứ gọi điện cho ta, ông chủ đã dặn dò, hôm nay ta là người giúp ngươi điều hành. Lý Mẫn gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao Liễu Giai Giao lại dành sự quan tâm đặc biệt cho vị thiếu niên này. Dù hiện tại thiếu niên này chưa trưởng thành, chỉ là một học sinh, nhưng dù sao cũng đã 17 tuổi. Đối với một số nam sinh trưởng thành sớm, ở tuổi này họ có thể đã có vài bạn gái, thậm chí một số người còn gan dạ hơn, có thể đã ăn trái cấm. Có thể Liễu Giai Giao chẳng hề cảnh giác như vậy với chàng trai trước mắt, không chỉ thường xuyên đi cạnh nhau tay trong tay, mà đến hôm nay Lý Mẫn mới biết Liễu Giai Giao đã đưa cho Cát Đông Húc một chiếc chìa khóa nhà của cô. Lý Mẫn tất nhiên không nghĩ rằng giữa Liễu Giai Giao và Cát Đông Húc có chuyện gì mờ ám, bởi vì tuổi tác và thân phận của họ rõ ràng không có gì lạ. Nhưng không ngờ thật, Lý Mẫn lén lút lắc đầu, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Vì Liễu Giai Giao không có mặt, Cát Đông Húc ngồi vào ghế phụ lái. Xe chạy nhanh trên con đường tỉnh thành. Cát Đông Húc nhìn Lý Mẫn thuần thục điều khiển vô lăng, đột nhiên cảm thấy rằng việc có một chiếc xe cũng không tệ. Như vậy khi về thăm cha mẹ, hắn cũng sẽ tiện lợi hơn, không cần phải chen chúc trên xe buýt. Thật ra không phải vì Cát Đông Húc ngại đám đông hay đường xóc này, mà là vì trong thành phố xe buýt luôn đông đúc, ai cũng có vẻ khó chịu, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên ở Hoa Hạ Quốc, muốn thi lấy giấy phép lái xe ít nhất phải đủ 18 tuổi. Vì vậy Cát Đông Húc hiện tại chỉ có thể mơ tưởng. Hơn nữa vì hắn sinh vào tháng nguyệt, ít nhất cũng phải đợi đến cuối học kỳ lớp 12 mới đủ tuổi. Đang lúc Cát Đông Húc suy nghĩ, hắn nhìn thấy Lý Mẫn cầm tay lái mà tay hơi run rẩy, sắc mặt cũng không được tốt. Vị tỷ, sao vậy? Cát Đông Húc hỏi. Cái bụng ta có chút đau, ta sẽ dừng lại một chút uống thuốc rồi tiếp tục, Lý Mẫn trả lời, vừa điều khiển xe vào lề dừng lại, rồi mở ngăn kéo trong xe lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên chuẩn bị uống. Chờ một chút. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng ngăn lại, rồi đưa tay cầm lấy bình thuốc trong tay Lý Mẫn. Sau khi nhìn vào thấy đó là thuốc giảm đau, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn lại liếc mắt nhìn xuống bụng Lý Mẫn rồi nói, người đau bụng kinh sao? Đau bụng kinh mà lại ăn thuốc giảm đau? Thuốc giảm đau tuy giúp giảm nhanh cơn đau, nhưng ăn nhiều sẽ làm tổn hại đến hệ thần kinh, gây rối loạn chức năng, giảm trí nhớ, mất ngủ và những tác hại nghiêm trọng khác. Ồ, sao ngươi biết ta đau bụng kinh? Lý Mẫn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, cảm thấy rất kinh ngạc. Ta biết một ít, đưa tay cho ta, ta giúp ngươi bắt mạch xem sao. Cát Đông Húc trả lời, si, được rồi, ngươi đúng là coi mình như thầy thuốc. Ta đau bụng kinh đã thử biết bao nhiêu thầy thuốc rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ai ui, đau chết ta rồi. Lý Mẫn thấy Cát Đông Húc nghiêm túc như vậy, không nhịn được mà cười. Tuy nhiên, cô lại lập tức nhíu mày, cầm lấy thuốc chuẩn bị uống. Đã nói rồi, thuốc giảm đau không phải muốn ăn là ăn, sao ngươi vẫn ăn? Cát Đông Húc nghiêm khắc nói, rồi giật lấy thuốc trong tay Lý Mẫn. Cát Đông Húc, ngươi làm cái gì vậy? Ta biết thuốc giảm đau không tốt, nhưng đau thế này, làm sao bây giờ? Mau đưa thuốc lại đây cho ta. Lý Mẫn không ngờ Cát Đông Húc lại giật lấy thuốc của mình, không khỏi tức giận. Ai nói là không có biện pháp? Cát Đông Húc khẽ cười, rồi nói, ngươi ngồi yên, đừng cử động, ta sẽ giúp ngươi giảm đau trước đã. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ta nói, Đông Húc, ngươi đừng có làm ồn nữa, có được không? Ta đau đớn muốn chết đây. Lý Mẫn vì lo lắng, có chút nóng giận, định mắng hắn, nhưng vì Cát Đông Húc là người mà Liễu Giai Giao xem trọng, nàng không thể phát hỏa với hắn. Nếu là người khác, với tính khí của Lý Mẫn, đã sớm mắng cho hắn một trận, ai nói ta đang làm ồn nào vậy? Bệnh của Liễu tỷ chính là ta chữa xong, người đau bụng kinh thì có là gì? Cát Đông Húc thấy Lý Mẫn không tin mình, đành phải nói đến chuyện của Liễu Giai Giao. Ngươi nói bệnh của Liễu tổng là ngươi chữa khỏi? Lý Mẫn nghe vậy mắt trợn tròn, là người ở bên cạnh Liễu Giai Giao, Lý Mẫn tự nhiên biết Liễu Giai Giao đã mắc phải chứng bệnh hôn mê kỳ lạ suốt hơn nửa năm, nhưng nàng vẫn cho rằng là Đường Dật Viễn chữa trị nên cũng không để ý lắm. Tuy nhiên nàng vẫn có đi gặp Đường Dật Viễn một lần để kiểm tra, nhưng chứng đau bụng kinh của Liễu Giai Giao vẫn không có tiến triển gì. Lý Mẫn vốn định hỏi thêm về chuyện này với Đường Dật Viễn, nhưng vì sợ Đường Dật Viễn cảm thấy ngượng ngùng, nàng cũng không tiếp tục thăm dò. Thực ra tật xấu này là chuyện khá phổ biến ở nhiều nữ nhân, nhiều bác sĩ cũng không có phương pháp gì đặc biệt. Họ nói trong trường hợp bình thường, khi kết hôn và sinh con rồi, chứng đau bụng kinh sẽ tự nhiên biến mất. Lý Mẫn hiện nay vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn hay sinh con, vì vậy mỗi tháng nàng vẫn phải chịu đựng cơn đau này vài ngày. Lẽ nào người không biết? Cát Đông Húc nghe vậy liên hỏi lại. Hắn tưởng rằng Lý Mẫn là người ở gần Liễu Giai Giao, chắc chắn sẽ biết chuyện này. Ta đương nhiên không biết, ta cứ tưởng Đường giáo sư sẽ trị bệnh, Lý Mẫn đáp. Rồi một lát sau vẫn còn không dám tin nhìn Cát Đông Húc hỏi, Liễu tổng bệnh thật sự là do ngươi trị liệu sao? Ngươi thật sự biết chữa bệnh à? Ngươi không tin thì thôi, cứ tiếp tục uống thuốc giảm đau của ngươi đi. Cát Đông Húc thấy mình đã nói rõ ràng như vậy mà Lý Mẫn vẫn không tin, không khỏi tức giận, nếu mai nói, đừng mà, ngươi hãy giúp ta xem thử đi. Ngươi không phải vừa mới nói có biện pháp giúp ta giảm đau sao? Lý Mẫn thấy Cát Đông Húc nói như vậy, lại bắt đầu có chút tin tưởng, vội vàng nói, vậy ngươi ngồi xuống, hơi vén quần áo lên một chút, lộ ra rốn là được rồi, Cát Đông Húc đáp. Lý Mẫn khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng thấy Cát Đông Húc không có vẻ gì là đùa cợt, nàng đành phải vén áo lên một chút, sau đó lén lút nhìn Cát Đông Húc. Khi phát hiện vẻ mặt của Cát Đông Húc gần như không thay đổi, nàng không khỏi thầm nghĩ, tên này, mắt anh ta sao vậy? Lẽ nào bụng dưới của ta không hấp dẫn sao? Lý Mẫn không thể không oán thầm, bởi vì trước đây nàng từng làm lính, có chút thân thủ. Sau khi xuất ngũ, nàng đáng lẽ đã có thể được phân công vào các xí nghiệp quốc hữu với mức lương khá cao. Nhưng lúc đó, Liễu Giai Giao cần tìm một nữ tài xế kiêm bảo vệ có năng lực với mức lương tương đối cao. Lúc ấy gia đình nàng gặp chút khó khăn cần tiền, nên nàng đã nhận lời mời làm tài xế cho Liễu Giai Giao. Lý Mẫn không chỉ có khí chất hiên ngang của một nữ vệ sĩ mà thân hình cũng rất đẹp. Nhờ nhiều năm rèn luyện, bụng dưới không có một vết sẹo nào. Vốn tưởng rằng Cát Đông Húc, một cậu bé, khi nhìn thấy vòng eo thon thả trắng nõn của mình sẽ không khỏi động lòng tà niệm, nhưng không ngờ hắn lại hoàn toàn thờ ơ, nhìn vòng eo của nàng như nhìn một miếng thịt heo. Đáng tiếc, Lý Mẫn không biết rằng cậu bé trước mặt tuy chưa từng trải qua chiến trường thực sự, nhưng đã chứng kiến những cảnh tượng hùng vĩ hơn nhiều so với những gì nàng thấy bây giờ. Chút vòng eo này có đáng gì? Thả lỏng tâm trạng, đừng căng thẳng, ta sẽ xoa bóp huyệt thiên su hai bên rốn cho cô, Cát Đông Húc nói. Phi, ngươi, một thằng nhóc còn không căng thẳng, bà đây căng thẳng cay rắm. Lý Mẫn thấy Cát Đông Húc bảo nàng thả lỏng, đừng căng thẳng, trong lòng phiền muộn, uất ức, chuyện gì thế này? Trong lúc Lý Mẫn đang phiền muộn, uất ức, Cát Đông Húc đã dùng hai ngón tay cái ấn vào huyệt thiên su hai, biết rũ nàng, nhẹ nhàng xoa bóp tận đầu. Từng luồng khí ấm áp từ huyệt thiên su chảy vào kinh túc dương minh vị, Lý Mẫn lập tức cảm thấy cái bụng đang quặn đau lạnh lẽo trở nên ấm áp như được tắm dưới ánh mặt trời. Nàng không khỏi thở phào, nói, thật thoải mái. Phi, không biết xấu hổ. Lý Mẫn vừa nói xong lời này, bên ngoài xe truyền đến một tiếng mắng của một phụ nữ. Hóa ra có một bà cô vừa đi qua từ chiếc xe bên cạnh, nhìn thấy một người đàn ông đang dùng tay xoa bụng của một người phụ nữ, không nhịn được mà mắng lên. Ban đầu chuyện này vốn rất bình thường, nhưng vì tiếng mắng của người phụ nữ khiến Lý Mẫn xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng nhìn trộm Cát Đông Húc, phát hiện hắn vẫn thản nhiên như không, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Cát Đông Húc giúp Lý Mẫn xoa bóp hai bên thiên su huyệt quanh rốn, hắn tiếp tục xoa bóp vào một huyệt ở dưới rốn. Sau đó hắn mới bảo nàng hạ quần áo, kéo ống quần lên, xoa bóp một huyệt khác ở bắp chân, huyệt tam âm giao. Sau khi Cát Đông Húc xoa bóp huyệt tam âm giao, Lý Mẫn không còn cảm thấy đau chút nào, thậm chí còn cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc và than thở, y thuật của ngươi quả thật rất kỳ diệu, không trách được Liễu tổng mà bệnh kỳ lạ cũng có thể chữa khỏi. Bây giờ ta cảm thấy hoàn toàn không còn khó chịu gì nữa, Cát Đông Húc đáp. Lần này ta xoa bóp chỉ có thể giúp ngươi trong tháng này không còn đau đớn, tuy nhiên lần sau vẫn có thể tái phát. Vậy giờ phải làm sao? Cũng không thể mỗi tháng đều xin ngươi giúp ta xoa bóp một lần được. Lý Mẫn nghe vậy trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi. Dễ thôi, ta sẽ kê cho ngươi một tờ thuốc, ngươi cứ uống thuốc đó, đến cuối tuần là không sao. Đương nhiên nếu tình trạng của ngươi như thế, không nên tắm nước lạnh nữa, nếu có thói quen bơi lội mùa đông hay gì đó cũng nên dừng lại, chờ thêm 1-2 năm rồi hãy tính, Cát Đông Húc đáp. Lý Mẫn nghe nói thuốc có thể chữa khỏi bệnh, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên sau khi nghe tiếp lời Cát Đông Húc, đôi mắt nàng lập tức trợn tròn, kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc và hỏi, làm sao ngươi biết ta có thói quen tắm nước lạnh và bơi mùa đông? Ta là bác sĩ, đương nhiên là biết. Hơn nữa những bác sĩ khác không trị được bệnh của ngươi, chắc hẳn là vì có liên quan đến thói quen đó, Cát Đông Húc trả lời một cách đương nhiên. Khi nãy khi xoa bóp cho Lý Mẫn, Cát Đông Húc cảm nhận được trong cơ thể nàng có một lượng hàn khí rất nặng, hơn nữa loại hàn khí này còn mang theo một căn bệnh thấp, là loại bệnh tích tụ suốt 5 tháng, vì vậy mới suy đoán ra được. Không trách ngươi, ngươi quả thật là thần y, những bác sĩ khác không nghĩ đến vấn đề này, Lý Mẫn khen ngợi, giơ ngón tay cái lên với Cát Đông Húc. Kỳ thực cũng không thể trách những thầy thuốc kia, vì này, trong những 5 tháng qua, những cô gái yêu thích việc sông tắm nước lạnh thực sự rất ít, và càng ít hơn nữa là việc bơi vào mùa đông. Hơn nữa đau bụng kinh vốn là căn bệnh thường gặp của nữ nhân, cũng rất khó chữa trị. Các thầy thuốc khi bắt mạch cũng không thể tài giỏi như Cát Đông Húc, nên họ không nghĩ đến phương pháp này, cẩn thận mấy cũng có sơ sót thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn khoát tay áo một cái rồi lại nói tiếp, đúng rồi, ta biết xem bệnh này, ngươi chỉ cần biết là được, cũng giúp ta tuyên truyền khắp nơi. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm. Lý Mẫn, người mà Liễu Dây Dao đã chọn làm người bên cạnh, đương nhiên là người thông minh. Nghe vậy nàng lập tức gật đầu nghiêm túc. Vậy được, ngươi tiếp tục lái xe đi, đến khi đến nơi ta sẽ cho ngươi tòa thuốc, Cát Đông Húc nói. Được rồi. Lý Mẫn cảm thấy có hy vọng về việc chữa trị cơn đau bụng kinh dai dẳng nhiều năm, tâm trạng nàng thật sự rất tốt. Nàng cười đáp lại rồi tiếp tục lái xe. À đúng rồi, Đông Húc, bác sĩ không phải bảo rằng tắm nước lạnh và bơi vào mùa đông có lợi cho cơ thể khỏe mạnh sao? Sao ta lại bị cơn đau bụng kinh hành hạ mà còn làm ngược lại như vậy? Lý Mẫn thắc mắc hỏi. Mọi thứ đều phải chú ý đến mức độ. Cát Đồng Húc đáp. Khi cơ thể ngươi khỏe mạnh, việc tắm nước lạnh và bơi vào mùa đông có thể giúp tăng cường thể chất. Nhưng khi cơ thể yếu, thì cần phải giữ ấm. Ngươi nhất định là một lần không chú ý bị nhiễm lạnh mà vẫn cố gắng tắm nước lạnh hoặc bơi vào mùa đông, làm cho bệnh tình thêm trầm trọng. Thực ra chuyện này cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần ngươi ngừng thói quen ấy một thời gian, hàn khí trong người sẽ tan hết, chắc chắn sẽ không còn cảm giác đau nhức nữa. Nếu ngươi cứ kiên trì sống tắm nước lạnh hoặc bơi trong mùa đông, hàn khí sẽ không thể tản ra, và nếu cứ tích lũy như vậy thì dù có dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ cũng sẽ không có tác dụng. Cát Đồng Húc giải thích. Lý Mẫn nghe vậy chợt nhớ lại, ngươi nói vậy làm ta chợt nghĩ lại, có lần trong một buổi huấn luyện dã ngoại ở quân đội, mệt đến mức kiệt sức, sau khi trở về ta đã xông vào tắm nước lạnh, sau đó lại thấy mình đỡ đi, nhưng không lâu sau lại bị đau bụng kinh. Lúc ấy ta còn tưởng mình thân thể yếu đuối, không đủ khỏe mạnh, nên đã cố gắng tập luyện nhiều hơn, kiên trì xông tắm nước lạnh và bơi vào mùa đông. Hôm nay nếu không gặp ngươi thì thật không biết chuyện này sẽ ra sao. Lý Mẫn vừa nghĩ lại vừa cảm thấy vừa sợ vừa vui mừng. Cát Đồng Húc cười nhẹ nói tiếp, đừng quá lo lắng, bác sĩ chỉ cần cẩn thận một chút, hỏi nhiều hơn một chút, hoặc chính ngươi cũng phải chủ động kể ra những thói quen của mình thì sẽ sớm phát hiện ra nguyên nhân. Chỉ là bệnh này rất thường gặp, mà bác sĩ lại không nghĩ tới thói quen này của ngươi, không hỏi nhiều, còn ngươi lại không thích nói nhiều, cho nên mới không phát hiện ra. Lý Mẫn cười đáp, ngươi quả thật đã thay họ giải vây rồi, thật không ngờ y thuật của họ lại không thể so sánh với ngươi. Cát Đồng Húc mỉm cười, không còn khiêm tốn nữa, sẽ rất nhanh đến khu nghỉ dưỡng. Cát Đồng Húc bảo Lý Mẫn mở toa thuốc rồi xuống xe. Liễu Dây Dao ở khu nghỉ dưỡng đã để lại chìa khóa cho Cát Đồng Húc. Từ lần trước khi nàng nói rằng mình hay đi công tác, nếu một ngày hắn đến mà nàng không có nhà thì có thể vào nhà nghỉ ngơi. Cát Đồng Húc còn trẻ, không nghĩ nhiều như vậy, thấy Liễu Dây Dao nhất quyết đưa chìa khóa cho mình thì hắn cũng nhận lấy. Đi thang máy lên tầng 19, mở cửa phòng, Cát Đồng Húc lập tức cảm nhận được không khí quen thuộc trong căn phòng, khiến hắn có một cảm giác ấm áp khó tả. Chỉ là Liễu Dây Dao không có ở nhà, điều đó làm hắn cảm thấy một chút hụt hẫng, như thể mình đã mất đi thứ gì đó. Thay dép xong, Cát Đồng Húc đi đến cửa phòng ngủ của Liễu Dây Dao. Bởi vì đồ dùng cá nhân như đồ rửa mặt, đồ tắm và khăn tắm của Liễu Dây Dao đều được cất trong phòng ngủ của nàng, khi vừa đẩy cửa phòng ngủ, Cát Đồng Húc lập tức cảm thấy nóng bừng mặt, vì trên giường là những món đồ nữ tính như y phục lót màu hồng, xốc xích vứt bừa bãi. Rõ ràng Liễu Dây Dao đi công tác trước mà không nghĩ đến việc Cát Đồng Húc sẽ đến vào cuối tuần, vì vậy phòng ngủ không được dọn dẹp. Cát Đồng Húc không dám nhìn thêm, vội vàng đi đến tủ quần áo tìm đồ của mình, rồi nhanh chóng vào phòng tắm, rửa mặt, tắm gội xong, nhìn mình trong gương với mái tóc ướt sũng, Cát Đồng Húc chợt cảm thấy nhớ nhung những ngày tháng bên Liễu Dây Dao, bởi vì mỗi lần nàng đều muốn giúp hắn thổi khô tóc. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Cát Đồng Húc xuống lầu, ăn qua loa một chút, rồi thẳng hướng cửa hàng Châu Báu Giang Địa. Do đã hẹn trước từ lâu ở Sương Khê huyện, nên khi Cát Đồng Húc đến, Đường Giật Viễn và Đường Nhã Huệ đã đợi sẵn trong phòng buôn bán. Thấy hắn đến, ánh mắt của cả hai cha con đều sáng lên. Những người bán hàng phía sau quầy cũng nhìn thấy Cát Đồng Húc, ánh mắt của họ đầy sự hưng phấn, giống như sói thấy được con mồi. Tuy vậy, Đường Giật Viễn và Đường Nhã Huệ đã trực tiếp đưa hắn lên lầu, nếu không chắc chắn đám nhân viên bán hàng sẽ tranh nhau để tiếp cận hắn, cướp lấy cơ hội buôn bán. Đây chính là con nhà giàu thật sự. Theo như lời đồn, lần trước Cát Đồng Húc gần như đã mua hết tất cả các loại châu báu giang địa, từ ngọc thạch cho đến các loại bằng nhu, vì phỉ thúy và ngọc thạch có phần trăm chiết khấu cao hơn vàng và kim cương. Lần đó khi tiếp đón hắn, Trương Kỳ Kỳ cũng vì làm ăn với hắn mà gần như kiếm được 10.000, đủ để bù đắp tiền lương cơ bản của họ trong suốt 2 năm. Những nhân viên bán hàng của giang địa nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đỏ ngầu, và đặc biệt là cô nhân viên có khuôn mặt trái xoan, Trần Hiểu Linh, đã rất buồn bực suốt nhiều ngày vì không thể làm gì, gần 1 vạn nguyên. Đối với những cô gái nhỏ như họ, đó quả là một số tiền lớn, nhưng rồi chính nàng lại bị đuổi đi, liệu nàng còn có thể kiếm cơm được không? Vì Cát Đồng Húc đã thông báo trước nên lần này Đường Nhã Huệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Cát Đồng Húc vừa đến, Đường Nhã Huệ liền sai người đem những viên ngọc thạch chưa qua chế biến trong tủ sắt ra. Ngọc thạch có loại tốt có loại kém, nhưng phần lớn là những loại Cát Đồng Húc đã chọn mua lần trước, thuộc loại bằng nhu, cấp bậc cao. Rõ ràng lần này Đường Nhã Huệ đã chuẩn bị những viên ngọc thạch có cấp bậc cao hơn, tiến tới mức độ công kích mạnh mẽ hơn. Chọn thời gian thích hợp, Cát Đồng Húc thấy một khối nhỏ phỉ thúy dạng băng. Đây là khối phỉ thúy duy nhất trong giường của hắn. Cát Đồng Húc cầm lên sờ thử, cảm nhận được rằng khối phỉ thúy này qua nhiều năm dưới ảnh hưởng của tinh hoa nhật nguyệt đã tích tụ được một chút linh khí. Nếu đem nó dùng để chế tác thái âm tụ linh trận phù ngọc, không chỉ có thể tăng cường khả năng thu hút ánh trăng, mà còn khiến nó trở nên tinh khiết hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công trong việc khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc thực sự rất thấp. Dù các Đồng Húc hiện tại có rất nhiều tài sản, cũng không đủ khả năng chi tiêu cho loại phỉ thúy này. Vì thế, hắn chỉ sờ qua một chút, rồi nhẹ nhàng đặt nó lại vào chỗ cũ, tiếp tục chọn một khối phỉ thúy mềm mại hơn. Vì giá phỉ thúy vẫn tiếp tục tăng, mặc dù mua số lượng gần như giống lần trước, nhưng giá cả lần này đã tăng thêm 50.000, đạt tới 420.000. Đục tính tiền, Đường Nhã Huệ còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nhịn được mà nhắc nhở các Đồng Húc rằng, theo phán đoán của nàng về xu hướng thị trường, khả năng giá phỉ thúy sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Lời này nếu là người khác nói, Đường Nhã Huệ chắc chắn sẽ không để tâm. Nhưng vì quan hệ đặc biệt giữa các Đồng Húc và cha nàng, cô vẫn không kìm lòng mà nhắc nhở, hy vọng rằng hắn sẽ tiếp tục mua thêm ngọc thạch trong tương lai. Về giá thị trường của ngọc thạch, các Đồng Húc không hiểu lắm. Vì vậy khi nghe Đường Nhã Huệ nói như vậy, hắn liền khẽ cắn răng quyết định mua thêm 200.000 ngọc thạch. Đến lúc này, tổng số ngọc thạch mà các Đồng Húc đã mua lên tới 62 vạn. Trong thẻ của hắn lúc đầu có 72 vạn, giờ chỉ còn lại 10 vạn. Mặc dù tiền của các Đồng Húc kiếm được cũng nhanh và dễ dàng, nhưng nhìn số tiền đã chi ra như vậy, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Điều khiến các Đồng Húc cảm thấy đau lòng hơn nữa là đây mới chỉ là bước đầu, có lẽ lần sau ít nhất hắn cũng phải chi ra 100 vạn mới đủ. Ngươi cần số lượng lớn như vậy, thực ra có thể trực tiếp đi Myanmar hoặc các thị trường lớn nhất của Trung Hoa như Uyển Đinh, Thủy Lệ, Lũng Xuyên, Danh Giang, Đàng Sung đều là nơi giao dịch lớn. Tuy nhiên, thị trường ở đó có chút hỗn loạn, cần phải có người am hiểu mới được. Hơn nữa ở đó có rất nhiều hàng thô, nhưng hàng thô lại là một cuộc đánh cược lớn. Nếu may mắn, có thể chỉ cần vài vạn đồng là có thể mua được mấy triệu phỉ thúy. Tuy nhiên, cũng có thể mất hết vốn. Ta thấy người có phương pháp phân biệt ngọc thạch rất đặc biệt, hiểu biết còn hơn cả ta. Nếu qua đó mua, chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Điều quan trọng là an toàn của người. Dù sao ngươi mua số lượng lớn mà tuổi còn trẻ. Sau khi giao ngọc thạch cho sư phụ đánh bóng và ngồi uống trà trong phòng làm việc một lúc, Đường Nhã Huệ nhìn các Đồng Húc với ánh mắt đầy khó khăn, do dự hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: "Ồ, đây cũng là một biện pháp tốt." Các Đồng Húc nghe vậy, trong lòng cảm thấy xúc động. Hắn vẫn có một chút năng lực tự vệ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Nhã Huệ, trong đó hiện rõ sự không muốn, hắn đột nhiên nhận ra rằng việc Đường Nhã Huệ đưa ra đề nghị này thật sự là rất hiếm có. Trong lòng hắn không khỏi cảm động, liền nói: "Cảm ơn ngươi đã đưa ra đề nghị này. Nếu sau này tìm được ngọc tốt, ta nhất định sẽ tặng ngươi một khối. Ngươi khách khí rồi. Kỳ thực hôm nay ta không nói, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến những nơi đó để mua ngọc thôi." Đường Nhã Huệ cười nói, ánh mắt sáng lên: "Như vậy cũng đúng." Đường Giật Viễn ở bên cạnh lên tiếng: "Ngài không cần phải khách khí với nàng. Tuy nhiên, thân thể ngài cần phải đặc biệt coi trọng. Cuộc sống ở đây còn chưa quen, hơn nữa những vùng biên giới đó vốn đã loạn, ngay tuổi còn nhỏ. Nếu có thể, tốt nhất là ngài nên chậm lại, đợi thêm vài năm rồi hãy tính đến việc đó." Đường Giật Viễn là một lão trung y, được ảnh hưởng sâu sắc bởi truyền thống của thầy dạy. Do đó, Đường Nhã Huệ, người xuất thân từ phương Nam, nói chuyện quen thuộc đã tự nhiên gọi các Đồng Húc là ngươi. Nhưng Đường Giật Viễn vẫn kiên trì gọi các Đồng Húc là ngài, vì các Đồng Húc đã truyền thụ y đạo cho ông. "Cảm ơn Đường giáo sư, ngài nói rất có lý. Ta hiện tại còn trẻ, nếu không có sự cần thiết, ta sẽ không vội vàng đi đến đó." Các Đồng Húc cảm ơn. Các Đồng Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, đồng thời nghiêm túc gật đầu. Đất hoa rộng lớn, kỳ nhân xuất hiện như nước chảy mây trôi. Với tu vi của các Đồng Húc hiện giờ, muốn hoành hành thiên hạ còn quá sớm, nhất là ở Vân Quý, nơi từ xưa đã nổi danh với Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đây luôn ẩn chứa những kỳ nhân kỳ bí. Từ trước đến nay, có không ít cao nhân ẩn giật trong núi sâu không chịu ra ngoài. Sư phụ của các Đồng Húc, dù đã qua đời, trước khi mất vẫn luôn lo lắng cho sự kiêu ngạo của hắn. Khi tuổi trẻ, chỉ vì có chút bản lĩnh mà quên đi hết mọi thứ. Vì vậy, người thường xuyên nhắc nhở hắn không nên tùy tiện thể hiện pháp thuật trước mặt người khác. Thậm chí trong những lời căn dặn cuối cùng, người cũng không quên nhắc nhở điều này. Trong khoảng thời gian gần đây, nhờ có thái âm tụ, linh trận phù ngọc trợ giúp, tu vi của các Đồng Húc tiến triển rất nhanh, mọi việc đều thuận lợi, không gặp trở ngại. Thậm chí, những nhân vật quan trọng như Dương Kim Nạc, Tả Nhạc ở Sương Khê huyện đều tôn kính hắn rất nhiều. Trong lòng các Đồng Húc không khỏi sinh ra một chút kiêu ngạo, tự mãn. Nhưng lời nói của Đường Giật Viễn bỗng khiến các Đồng Húc nhớ lại lời dặn dò của sư phụ. Cảm giác đắc ý trong lòng hắn như lửa mầm bị nước dập tắt ngay lập tức. "Ha ha, chủ yếu là ta không còn đi qua những nơi đó nữa, cho nên mới có chút lo lắng. Tương lai nếu ngài cảm thấy thật sự cần phải đến, hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp ngài tìm một vài người đáng tin cậy đi cùng." Đường Giật Viễn cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Đường Giật Viễn vẫn chưa biết các Đồng Húc là người mang trong mình dị thuật, một người mà những đại hán bình thường cũng không thể lại gần được. Các Đồng Húc gật đầu cười, sau đó tranh thủ thời gian chờ ngọc bài gia công, Đường Dật Viễn liền hỏi về vấn đề trùng y, Cát Đồng Húc đều trả lời tỉ mỉ. Nhờ vào việc lần này mua ngọc bài với số lượng khá lớn, đến khi trời đã giữa trưa, ngọc bài vẫn chưa ra công xong, Đường Nhã Huệ liền mời Cát Đồng Húc đi ăn cơm tại một quán ăn gần đó. Trong lúc dùng bữa, Cát Đồng Húc kể về việc gần đây mình đã đầu tư vào một nhà máy sản xuất trà lạnh, chia sẻ rằng mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc chế biến trà lạnh theo phương pháp truyền thống, mong muốn nhờ Đường Dật Viễn hỗ trợ. Đây là một phương pháp điều chế mới sao? Đường Dật Viễn nghe vậy liền tỏ ra hứng thú. Đúng, đây là phương pháp chế biến độc đáo, không chỉ có tác dụng làm mát, hạ hỏa, mà còn giúp dưỡng nguyên khí, không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với gan thận, không làm tổn thương khí huyết, phù hợp với tất cả lứa tuổi, có thể dùng được quanh năm. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Nếu là người khác nói như vậy, Đường Dật Viễn chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, trà lạnh thời nay rất phổ biến, nhưng vì bản chất của nó là mát lạnh, nên dù có tác dụng làm hạ nhiệt, nhưng nếu uống nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến khí huyết, tổn thương dương khí, rất khó để có loại trà vừa mát mẻ lại không gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, vì Cát Đồng Húc nói vậy, Đường Dật Viễn lại tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Vì vậy, sau khi nghe xong, Đường Dật Viễn càng thêm hứng thú và nói, đây là vinh hạnh của ta. Nếu ngài không nói, ta cũng sẽ yêu cầu ngài tham gia. Nếu ngài không ngại, ta sẽ mang học trò của mình cùng tham gia vào dự án này. Nghe Đường Dật Viễn nói như vậy, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy rất vui mừng. Hắn biết, khi Đường Dật Viễn đã nói vậy, thì việc trả tiền cho hắn hay tính lương cũng không cần thiết nữa. Nghĩ một chút, hắn quyết định nói thẳng, nếu không, ngươi cũng tham gia vào cổ phần đi, ta sẽ dành ra 10% cổ phần cho ngươi, coi như là ngươi góp phần vào kỹ thuật. Hiện tại, trọng tâm của ta chủ yếu vẫn là nghiên cứu sách vở, không có nhiều thời gian tham gia vào công tác kỹ thuật hay quản lý sản xuất. Đường Dật Viễn đang lo không biết làm thế nào để phát triển mối quan hệ với Cát Đồng Húc thêm một bước, sao cho có thể dễ dàng thỉnh giáo hắn về y học. Khi Cát Đồng Húc vừa nói như vậy, thì hai người sau này sẽ trở thành những đồng nghiệp trong công việc làm ăn, việc thỉnh giáo cũng sẽ dễ dàng hơn. Đường Dật Viễn không khỏi vui mừng, vội vàng nói, đó là điều cầu còn không được, nhưng về chuyện góp cổ phần và công việc, ta sẽ tự bỏ tiền ra, không thể coi như là góp cổ phần bằng kỹ thuật. Có ngài ở đây, ta còn có thể học hỏi được kỹ thuật, như vậy mới là điều quan trọng, đâu có thể tính là góp cổ phần bằng kỹ thuật. Cát Đồng Húc cười nói, ha ha, ta chỉ đưa ra một phương pháp chế biến và nhãn hiệu là ta độc lập nắm giữ. Trà lạnh xưởng chỉ miễn phí sử dụng trong 5 năm đầu, sau đó sẽ phải trả phí sử dụng. Đường Dật Viễn nghe vậy, gật đầu đồng ý. Vậy thì chắc chắn rồi, phương pháp chế biến của ngài quả thật là vô giá. So với Trình A Chu và Ngô Tiền Tiến, Đường Dật Viễn càng nhận thức rõ giá trị của phương pháp chế biến mà Cát Đồng Húc sở hữu. Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp, đừng khuếch đại như vậy, thực ra đó chỉ là một vài phương pháp chế biến thông thường thôi. Đường Dật Viễn không đồng ý, nói, ngài khiêm tốn quá rồi, trong mắt ngài là thông thường, nhưng trong mắt ta lại là vô giá. Vì vậy, về chuyện góp cổ phần và công việc, ngài không cần nhắc lại nữa. Nếu ngài đồng ý cho ta góp cổ phần, ta sẽ mượn tiền, nếu không thì ta cũng miễn phí làm công cho ngài. Cát Đồng Húc cười nói, vậy cũng tốt, nếu ngươi không cần phải đưa tiền cho ta, thì ta cũng sẽ không khách sáo với ngươi. 10% cổ phần là 50 ngàn nguyên, số cổ phần này là do phía ta chi ra, đến lúc đó ngươi chỉ cần chuyển tiền cho ta là được. Cát Đồng Húc thấy Đường Dật Viễn thái độ kiên quyết, cũng đành phải không còn khiêm nhượng nữa. Hơn nữa, đối với Đường Dật Viễn, người có vị thế cao trong giới y học ở Giang Nam, 50 ngàn nguyên cũng không phải là số tiền lớn. Được rồi, ngài đưa số thẻ cho ta, ta sẽ sắp xếp để chuyển tiền cho ngài sau. Đường Dật Viễn nghe đến 50 ngàn nguyên mà lông mày cũng không hề nhíu lại, liền gật đầu và nói một cách thoải mái, ha, xem ra ngươi đây là muốn theo các thầy thuốc phát tài rồi. Đường Nhã Huệ thấy phụ thân vốn không mấy hứng thú với làm ăn, nay lại chịu đầu tư vào nhà máy của Cát Đồng Húc, không khỏi cảm thấy thú vị, liền cười nâng chén nói, mong rằng công việc của các ngươi ngày càng thịnh vượng. Ha ha, điều đó là chắc chắn rồi. Đường Dật Viễn tâm trạng vui vẻ cười đáp lại. Cát Đồng Húc có chút ngượng ngùng, dù hắn tin vào phương pháp chế trà của mình, nhưng vẫn không khỏi lo lắng liệu có thể thành công hay không, và nếu không thì số tiền này sẽ ra sao. Sau khi nói về việc đầu tư cổ phần, Đường Dật Viễn liền vội vã hỏi thêm về phương pháp chế trà lạnh. Sau đó, công việc sản xuất kỹ thuật vốn phải giao cho Đường Dật Viễn phụ trách quản lý. Về phương pháp phối chế, Cát Đồng Húc tự nhiên không có gì phải giấu giếm, liền tại chỗ viết phương pháp cho Đường Dật Viễn, nói, ta đang phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, sợ rằng phải đợi tới nghỉ hè mới có thể tham gia nghiên cứu sản xuất. Nếu ngươi có thời gian, có thể bắt đầu thử nghiệm trước. Được, Đường Dật Viễn cầm lấy phương pháp phối chế xem kỹ một lúc, thấy phương pháp này có cả thang thuốc, không khỏi mừng rỡ nói, ta còn lo lắng rằng khi nhà xưởng áp dụng phương pháp sinh học sẽ rất khó bảo mật trong thời gian dài, sớm muộn gì cũng phải tiết lộ ra ngoài. nhưng nếu có thang thuốc này thì không cần lo lắng. Chỉ cần giữ thang thuốc này bí mật, người khác cũng không thể sản xuất ra trà lạnh chính hiệu. Ba, trà lạnh sao lại có thuốc gì vậy? Đường Nhã Huệ tò mò hỏi. Người đứa nhỏ này, khi còn bé ta bảo ngươi theo ta học y mà ngươi không chịu, giờ lại không hiểu sao. Trà lạnh vốn là một loại thuốc từ thảo dược, nếu đã là thuốc thì đương nhiên phải có quân thần tá sử phối hợp, có thang thuốc cũng là điều bình thường. Tuy nhiên hiện nay trà lạnh thật sự rất ít thấy, cho nên ngươi mới thấy kỳ lạ. Nhưng nếu ngươi nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy có thang thuốc này cũng chẳng có gì lạ. Thì ra là vậy, ngươi vừa nói như vậy ta đã hiểu rồi. Dù sao thì Đường Nhã Huệ khi còn nhỏ cũng đã học một ít y lý với cha nàng, nên khi Đường Dật Viễn giải thích như vậy, nàng lập tức hiểu ra. Sau đó Cát Đông Húc và Đường Dật Viễn lại tiếp tục bàn về công việc của nhà máy trà lạnh. Vì hiện nay Đường Dật Viễn cũng là một cổ đông, và Trình Á Chu có thể đang ở Lâm Châu, Cát Đông Húc cảm thấy đây là cơ hội để hai người gặp mặt trước. Sau khi gặp nhau, họ có thể trực tiếp bàn bạc những công việc mà không cần phải qua trung gian là hắn. Dù sao cuối tuần sau hắn lại phải đi học, bình thường cũng không có nhiều thời gian rảnh. Cát Đông Húc liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Á Chu. Khi Trình Á Chu nhận được cuộc gọi từ số lạ, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng khi nghe máy và biết là Cát Đông Húc gọi, hắn liền hỏi có chuyện gì. Cát Đông Húc liền kể lại cho Trình Á Chu về chuyện Đường Dật Viễn muốn tham gia cổ phần vào việc chế trà lạnh. Trình Á Chu là người làm ăn, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của một giáo sư nghiên cứu sinh trung y tại một trường đại học lớn. Đối với nhà máy sản xuất trà lạnh, việc có được một nhân vật như vậy sẽ mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Không nói đến quan hệ của ông ta, chỉ cần danh thiếp của Đường Dật Viễn được đưa ra thì độ uy tín và đẳng cấp của nhà máy trà lạnh sẽ ngay lập tức được nâng cao. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật sản xuất, chuyện này cũng chẳng còn là vấn đề gì, vì người ta là bác sĩ, lại là giáo sư đại học. Ở những nơi dân dã, đặc biệt là ở các huyện, thị trấn và những vùng quê nhỏ, các giáo sư đại học hay các nghiên cứu sinh, đạo sư được xem như là những nhân vật đáng ngưỡng mộ, rất uy tín. Vì vậy, khi nghe nói Cát Đông Húc có thể hợp tác làm ăn với Đường Dật Viễn, một giáo sư đại học, Trình Á Chu không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào và kích động. Dường như bỗng chốc, thân phận của hắn trở nên khác biệt, và hắn ước gì có thể gặp Đường Dật Viễn ngay lập tức. Tuy nhiên, do hiện tại vẫn đang ở thành phố, lại còn bận rộn với một số công việc trong buổi chiều và tối, Trình Á Chu đành phải chờ đợi cơ hội gặp gỡ Đường Dật Viễn vào ngày mai, hoặc khi nào ông đến Sương Khê huyện. Mặc dù tạm thời không thể gặp mặt Đường Dật Viễn, nhưng Trình Á Chu vẫn nhờ Cát Đông Húc truyền lời cảm ơn, bày tỏ sự kính trọng và vinh hạnh trong cuộc trò chuyện. Cát Đông Húc rất được kính trọng, khiến cho Trình Á Chu cảm thấy vô cùng tự hào. Thật không có cách nào, với Cát Đông Húc ở đây, một giáo sư trung y như Trình Á Chu lại không đáng là gì. Ăn xong bữa cơm, ba người lại trở về Giang Địa Châu Bảo để tiếp tục chờ nhận ngọc bài. Khoảng 2 giờ sau, Cát Đông Húc nhận được ngọc bài. Vì còn phải đến gặp Liễu Dây Dao để châm cứu và sau đó phải xử lý một số việc khác, Cát Đông Húc cầm ngọc bài trong tay rồi vội vàng lên đường tới Nhã Cũng Tốn Vườn. Cát Đông Húc vừa tới lầu 19, thang máy mở ra liền thấy Lý Mẫn đứng ở trong lối đi, không khỏi rất bất ngờ hỏi: "Ồ, Lý thị, sao ngươi lại ở đây?" "Đương nhiên là chờ ngươi rồi. Vừa nãy Liễu tổng gọi điện thoại cho ta, nói chuyến bay tối nay, nàng sợ ngươi chờ lâu sẽ sốt ruột, nên cố ý gọi cho ta, bảo ta thông báo cho ngươi biết. Nhưng nàng gọi không lâu trước, chắc là máy bay vẫn chưa cất cánh, ngươi có thể gọi điện cho nàng ngay bây giờ." Lý Mẫn đáp: "Được, ta vào trong gọi điện cho nàng." Cát Đông Húc vừa nói vừa mở cửa, tiếp theo nói: "Ngươi vào ngồi đi." "Không được, không có chuyện gì quan trọng, ta chỉ muốn thông báo cho ngươi." Lý Mẫn vung tay nói: "Cô nam quả nữ vốn không tiện quá gần gũi, huống chi đây lại là nhà của Liễu Dây Dao." Thấy Lý Mẫn nói vậy, Cát Đông Húc cũng không ép buộc nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Vừa vào phòng, Cát Đông Húc liền dùng máy bay riêng của Liễu Dây Dao để gọi điện cho nàng. Khi điện thoại vừa vang lên, nó lập tức được kết nối. Hiển nhiên Liễu Dây Dao đã chờ đợi cuộc gọi từ lâu, là Đông Húc phải không? Khi nhận được cuộc gọi, ngay lập tức trong giọng nói của Liễu Dây Dao có một chút kinh ngạc và vui mừng. "Liễu tỷ, là ta, người chưa cất cánh sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Xì, người nói nhảm quá, bay lên mà còn có thể nhận điện thoại sao?" Liễu Dây Dao cười nói: "Kha kha, cũng đúng nha. À, vậy ngươi khi nào mới về?" Cát Đông Húc nhìn đồng hồ hỏi. "Bây giờ cũng không nói chắc được, nhưng có lẽ phải đến tối mới về đến nhà." Liễu Dây Dao trả lời. "Vậy à?" Cát Đông Húc nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi khó xử. Kế hoạch của hắn vốn là tối nay sẽ trở về bằng xe lửa, vì ngày mai phải đi học, nên nếu đêm chủ nhật mà không về thì sẽ hơi muộn. "Đúng rồi, nếu không hôm nay ngươi đừng về Sương Suối nữa, ở lại nhà ta được không? Ngày mai ta lái xe đưa ngươi về Sương Khê huyện." Liễu Dây Dao đề nghị. Chuyện này, Cát Đông Húc có chút do dự. Thật ra, hắn cũng không phải không thể ở lại lâu thêm một ngày, nhưng chủ yếu là hắn cảm thấy không tiện khi ở tại nhà Liễu Dây Dao, dù sao trai gái khác nhau. "Đêm nay đừng đi nữa, có được không?" Cát Đông Húc còn đang do dự thì trong điện thoại lại vang lên giọng Liễu Dài Dao, mang theo một chút cầu khẩn và nũng nịu. Cát Đồng Húc, cái tiểu tử còn trẻ tuổi này làm sao có thể chống lại được Liễu Dài Dao, vị mỹ nữ tổng giám đốc này khi làm nũng cầu xin, nghe thấy còn phải cẩn thận, thậm chí không dám từ chối, vội vàng đáp, vậy tốt. Liễu Dài Dao cười khúc khích nói, chắc chắn rồi, cái này ngươi cứ yên tâm, ngươi ở nhà chờ điện thoại của ta, nếu ta về trễ, ngươi cứ trực tiếp đến quán cơm, đỡ phải đói bụng, sau đó ta về cùng đi luôn. Cát Đông Húc đáp lại, được, ta ở nhà chờ ngươi gọi. Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc lâu, rồi Liễu Dây Dao mới cúp điện thoại. Khoảng 7 giờ tối, khi màn đêm dần buông xuống, điện thoại trong nhà Cát Đông Húc rêu vang, chắc bụng ngươi đói lắm phải không? Vừa nhận điện thoại, bên trong liền nghe thấy giọng Liễu Dây Dao quan tâm, không đói bụng đâu, không đói đâu, ngươi đã tới chưa? Cát Đông Húc vội vã trả lời, dù tuổi của hắn còn đang trong độ tuổi lớn lên, nhưng vì là người tu đạo nên hắn không giống bạn bè đồng lứa dễ dàng đói bụng như vậy. Vừa mới máy bay hạ cánh, từ sân bay về nhà còn phải một quãng đường nữa, ta cũng đói bụng lắm, nếu không thì chúng ta đi luôn quán cơm gặp nhau đi. Liễu Dây Dao nói, được, ngươi nói đi, ta sẽ lái xe qua. Cát Đồng Húc đáp, đi tới quán cơm Minh Nguyệt Hồ đi, nơi đó cảnh quan rất đẹp, đồ ăn cũng ngon, đặc biệt là các loại bánh gato và sô-cô-la, ăn cực kỳ ngon. Liễu Dây Dao nói tiếp, được rồi, ngươi định sao cũng được, ta nghe lời ngươi. Cát Đồng Húc đáp, vậy được, ta sẽ gọi điện ngay bây giờ, ngươi cứ đến thẳng đó đi, ta có thể sẽ hơi chậm một chút so với ngươi, ngươi ở dưới lầu đại sảnh chờ ta một lát. Liễu Dây Dao nói. Cát Đồng Húc đáp lời rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện, Cát Đồng Húc liền cầm chìa khóa bước ra cửa, đứng chặn chiếc taxi ở cổng Nhã Đồ Hoa Viên, nói, đến Hữu Hảo quán cơm. Tài xế taxi đáp, được, nhưng ánh mắt lại nhìn qua kính chiếu hậu một cách nghi ngờ. Hữu Hảo quán cơm là một nhà hàng 4 sao nổi tiếng ở thành phố Lâm Châu, được coi là một trong những nhà hàng sang trọng nhất, cũng như Sương Suối quán ở huyện Sương Khê, đây là nơi mà người bình thường rất khó chi trả nổi. Hơn nữa, tên của quán cơm này cũng cho thấy đây là một khách sạn dành cho các quan chức và khách quốc tế. Rất nhiều lãnh đạo hay bạn bè quốc tế khi đến Lâm Châu đều lựa chọn nơi đây. Cát Đồng Húc không biết nhiều về danh tiếng của Hữu Hảo quán cơm ở Lâm Châu, chỉ ngồi trong taxi, nhìn ra ngoài. Lâm Châu thành phố lúc này đã lên đèn, hai bên đường sáng lên những ngọn đèn nê ông đỏ rực, xe cộ qua lại không ngừng, không khí nhộn nhịp của thành phố ban đêm dường như còn phồn hoa hơn cả ban ngày. Minh Nguyệt Hồ, còn được gọi là Mỹ Nhân Hồ, là một trong những danh thắng nổi tiếng của quốc gia, thuộc top 10 cảnh đẹp của Hoa Thủ Phê. Minh Nguyệt Hồ ba mặt được bao quanh bởi núi, mặt hồ rộng lớn lấp lánh, cây liễu rủ bóng che mắt, khắp nơi tràn ngập vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát của những thiếu nữ giang nam. Cảnh vật nơi đây tựa như một mỹ nhân giang nam, nên người ta mới gọi là Mỹ Nhân Hồ. Cát Đông Húc đã sớm nghe danh Minh Nguyệt Hồ từ lâu, hồi nhỏ thường xem TV, cũng thấy nhiều lần hình ảnh của hồ trên đài truyền hình. Tuy nhiên, mấy lần ghé qua tỉnh thành, do công việc bận rộn nên hắn chưa có dịp đến thăm. Hôm nay mới là lần đầu tiên Cát Đông Húc đến đây. Chiếc xe chạy dọc theo bờ hồ, có thể nhìn thấy những ngọn đèn sáng lấp lánh từ các ngôi nhà bên hồ, khiến Minh Nguyệt Hồ trong đêm tối trở nên càng thêm huyền ảo. Toàn bộ thành phố Lâm Châu đều lấy Minh Nguyệt Hồ làm trung tâm, các khu thương mại và khách sạn đều phát triển xung quanh. Chính vì vậy, vào giờ phút này, Minh Nguyệt Hồ chính là trung tâm của thành phố, nơi tụ tập những công trình sang trọng. Các khách sạn đều tập trung ở khu vực này, khiến nơi đây trở thành một khu vực sầm uất. Nhã Đồ Hoa Viên cũng nằm gần trung tâm thành phố, vì vậy chiếc xe chỉ mất một đoạn ngắn để đến. Sau khi dừng lại, Cát Đồng Húc trả tiền rồi bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy tòa nhà cao nhất ở Minh Nguyệt Hồ. Dưới màn đêm, toàn bộ tòa nhà và quán cơm đều rực rỡ ánh đèn, đẹp đến mê hồn. Trình Thúc, Đồng Húc. Ngay khi Cát Đồng Húc tiến gần vào đại sảnh của quán cơm Hữu Hảo, hắn và Trình Á Chu bất ngờ nhìn thấy nhau. Thế giới này quả thật nhỏ bé quá, làm sao ngươi lại tới đây? Trình Á Chu thốt lên, sau một lúc lâu mới cảm khái nói, ta và một vị bằng hữu hẹn nhau ở đây dùng bữa, còn ngươi thì sao? Cát Đồng Húc trả lời, trong lòng cảm thán, quả thật thế gian này thật nhỏ bé, ta cũng hẹn người ở đây dùng bữa, bất quá là để bàn chuyện làm ăn. Trình Á Chu đáp, là nhãn hiệu xưởng nghiệp vụ sao? Cát Đông Húc hỏi. Đúng vậy, nếu như việc làm ăn này thuận lợi, chúng ta sẽ có được hợp đồng dài hạn, không giống như trước đây mỗi lần chỉ làm một đơn, làm xong rồi cũng không biết khi nào mới có đơn tiếp theo. Trình Á Chu gật đầu nói, khổ cực ngươi quá. Thúc Thúc. Cát Đông Húc hơi xấu hổ nói, bởi vì hiện tại công việc chính của hắn là học tập, việc kinh doanh còn chưa thể giúp được gì. Ha ha, không sao đâu, đừng quên Thúc Thúc làm việc này cũng là vì tiền lương, ngoài ra cá nhân chạy nghiệp vụ cũng có tiền hoa hồng. Trình Á Chu cười nói, à Húc, nhãn hiệu xưởng này có khách tự mình tìm đến, cũng có người đến giúp đỡ, người nào giúp thì sẽ được nhận tiền hoa hồng. Cát Đông Húc nói tiếp, thận trọng căn cứ vào tình hình của mình để nói ra, tránh để lâu ngày ăn chung một mâm. Tuy Trình Á Chu không có ý kiến gì vì ân cứu mạng của hắn, nhưng Ngô Tiền Tiến chắc chắn sẽ không tránh khỏi có ý kiến. Làm ăn mà không rõ ràng từ đầu thì sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nói thì nói vậy, nhưng nếu không có người ta thúc thúc chạy vậy, công việc này chắc đã không thể tiếp tục được. Các đồng húc nói, ha ha, đừng có nói quá như vậy. Được rồi ngươi à, chỉ cần chú tâm vào việc học của mình, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Trình Á Chu cười, vung tay nói, ha ha, ta nghĩ bận tâm cũng không giúp ích gì đâu. Các đồng húc cười đáp, về chuyện nhãn hiệu xưởng, đúng là như vậy, nhưng về việc trà lạnh và nhà máy đồ uống, ngươi đúng là khiến thúc thúc phải giật mình, lại còn mời cả các giáo sư và nghiên cứu sinh ngành trung y từ các trường đại học ở Giang Nam đến. Tài năng như vậy, thúc thúc ta và đi đến cũng không theo kịp. Đáng tiếc là gần đây trong tay đang có nhiều việc gấp, nếu không, dù có phải sống chết, ta cũng phải đòi thêm một chút cổ phần. Trình Á Chu nói, ha ha, chuyện này không thành vấn đề đâu, ta sẽ nhường thêm một chút cổ phần cho ngươi, coi như ngươi tạm thời nợ ta vậy. Các đồng húc cười nói, không cần, không cần, cứ nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Thúc à, ta chỉ là thấy Đường giáo sư góp cổ phần mới nảy sinh lòng tham thôi. Trình Á Chu xua tay, cười nói, các đồng húc thấy Trình Á Chu nói chuyện rất thẳng thắn, không chút giấu giếm lòng tham nhỏ bé của mình, không khỏi mỉm cười, nói, trước khi đến, Trình thúc thúc có vẻ như không mấy tin tưởng vào trà lạnh và nhà máy đồ uống này nhỉ. Khà khà, ai mà biết được ngươi có năng lực lớn đến vậy, lại có thể kéo cả giáo sư đại học vào. Trình Á Chu cũng không phủ nhận, chỉ hơi ngượng ngùng cười, ha ha. Các đồng húc cười lớn, nói tiếp, Đường giáo sư bình thường khá bận, ta phải hỏi qua ý kiến của ông ấy mới có thể quyết định được. Đúng vậy, đúng vậy. Ao, hôm nay ngươi không phải hẹn Đường giáo sư chứ? Trình Á Chu hỏi. Không phải, là một người bạn tốt, các đồng húc đáp. Hắn cũng không muốn nhắc đến Liễu Dài Dao, vì sợ làm Trình Á Chu hoảng sợ. Phải biết rằng mỹ phẩm xanh lan có tiếng trên toàn quốc, đặc biệt là ở tỉnh Giang Nam, gần như nổi tiếng khắp nơi. Nếu để Trình Á Chu biết hôm nay hắn hẹn nữ tổng giám đốc mỹ phẩm xanh là ăn cơm, chắc chắn sẽ khiến ông ấy sợ hãi. Ồ, Trình Á Chu lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện vài câu trong đại sảnh. Rồi đột nhiên Trình Á Chu ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói với các đồng húc, người đến rồi. Nói xong, Trình Á Chu liền nhanh chóng đi về phía cửa đại sảnh. Các đồng húc, dù sao cũng là cổ đông lớn của Á Húc nhãn hiệu xưởng, suy nghĩ một chút cũng liền đi theo sau. Khi Trình Á Chu bước về phía cửa đại sảnh, có một nam nhân và một nữ nhân cùng nhau bước lên bậc thang. Nam nhân khoảng 36, 37 tuổi, tuổi không quá lớn nhưng đã hơi hói, người mập mạp, cùng hắn là một nữ tử trẻ, khoảng 24, 25 tuổi, tướng mạo cũng chỉ thuộc hạng trung bình, vóc dáng khá ổn, ăn mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, cái mông nở nang, nụ cười ngọt ngào, cả người trông rất tươi trẻ và thuần khiết. Này, Trình thúc thúc, đây là Trương Hỏa Vượng, quản lý của chúng ta. Trương quản lý, vị này là Trình Á Chu, xưởng trưởng của Á Húc nhãn hiệu xưởng, cũng là bạn làm ăn cũ của ta. Nữ tử cười ngọt ngào, liền nhanh chóng giới thiệu, Trương quản lý, chào ngài, cảm tạ ngài đã nể mặt. Trình Á Chu vội vã tiến lên, hai tay nắm chặt tay Trương Hỏa Vượng, tỏ vẻ rất nhiệt tình, không có gì, dễ dàng thôi, ngươi là người quen của Sa Oánh Oánh, mặt mũi này ta đều cấp cho ngươi. Trương Hỏa Vượng chỉ nói một câu, giọng điệu không mặn không nhạt, đôi cằm hơi ngậm lên, dáng vẻ không mấy quan tâm, đa tạ Trương quản lý, cũng cảm ơn cả ngươi và Oánh Oánh. Trình Á Chu vội vàng nói, ha ha, Trình thúc thúc, theo ta thì đừng khách sáo. Sa Oánh Oánh quánh cười nói, rồi nhắc nhở, đúng rồi, chúng ta có phải nên vào trong ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện không? Đúng, đúng, vào trong ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện, Trình Á Chu đáp, rồi quay người định dẫn đường, vừa đúng lúc thấy các đồng húc đứng sau lưng, vội vàng nói, đồng húc, đây là Trương Hỏa Vượng, quản lý của chúng ta, còn đây là con gái của bằng hữu thúc thúc, Sa Oánh Oánh. Trương quản lý, Oánh Oánh, đây là các đồng húc, cũng là một trong những cổ đông của xưởng chúng ta. Chào ngay, Trương quản lý. Các đồng húc cười và giơ tay chào. Trương Hỏa Vượng liếc nhìn các đồng húc, ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng bắt tay với hắn. Các đồng húc cũng không để bụng, dù sao hắn còn trẻ, hơn nữa lại có chuyện nhờ vả với họ, nên việc người ta giữ một chút khoảng cách là điều đương nhiên. Điều duy nhất khiến các đồng húc cảm thấy không thoải mái là Trương Hỏa Vượng có vẻ hơi sắc sảo, đôi mắt xanh thỉnh thoảng lén liếc nhìn Sa Oánh Oánh, nhất là khi nàng mặc chiếc quần jean, ánh mắt ấy có chút mờ ám. Tuy vậy, các đồng húc cũng không quá bận tâm, vì đa số đàn ông đều có bản năng đó, còn những người không như vậy thì có thể là do thiếu, đây là chuyện riêng của hắn, các đồng húc tự nhiên không xen vào. Tiếp theo, các đồng húc lại nắm tay Sa Oánh Oánh. Sa Oánh Oánh nhìn các đồng húc, một chàng trai còn trẻ mà đã là cổ đông của xưởng Á Húc, rõ ràng là rất ngạc nhiên. Ánh mắt đen nhánh của nàng quan sát các đồng húc vài lượt. Đồng húc ở đây vừa vặn có một bữa tiệc, vì thế chúng ta gặp nhau ở đây, không đi cùng ta được. Trương quản lý, Oánh Oánh, các ngươi cứ tự nhiên. Trình Á Chu thấy Trương Hỏa Vượng hơi cau mày, hiển nhiên không hài lòng khi thấy một chàng trai còn trẻ như các đồng húc tham gia, vội vàng giải thích rồi lại xua tay mời. Trương Hòa Vượng lúc này mới gật đầu, đi đầu dẫn đường tiến vào. Chỉ Nhã Chu nhanh chóng gật đầu với Cát Đông Húc, coi như chào hỏi, rồi bồi theo Trương Hòa Vượng và Sa Oánh Oánh đi về phía thang máy. Miệng chưa có lông mà làm việc đã nhanh thế, Trưởng Sườn Trình làm sao tìm được cái thằng nhóc chưa gió mũi này mà là mạ làm ăn từ xa. Cát Đông Húc nghe được âm thanh khinh thường của Trương Hòa Vượng, Cát Đông Húc nghe vậy chỉ biết cười khổ và lắc đầu, không biết làm sao, tuổi trẻ là sự thật không thể chối cãi. Ha, Đông Húc khác với những người trẻ tuổi khác, hắn làm việc rất chín chắn. Trình Á Chu vội vàng giải thích, ta lại không thấy như vậy, Trương Hòa Vượng khinh thường trả lời. Sau đó ba người tiến vào thang máy. Khi Trương Hòa Vượng và ba người đã vào thang máy, Cát Đông Húc tiếp tục đứng chờ Liễu Dai Dao trong đại sảnh. Khoảng 20 phút sau, Cát Đông Húc cuối cùng cũng nhìn thấy Liễu Dai Dao. Vì công tác phải đi xa, Liễu Dai Dao vừa xuống máy bay mà không có thời gian thay đồ. Vì thế lúc này cô ăn mặc theo phong cách công sở nữ tính, áo sơ mi màu trắng với thiết kế khá ôm, qua lớp vải mỏng, hai tay áo hơi xẻ khiến lộ ra vẻ mát mẻ quyến rũ, kết hợp cùng chiếc váy bút chì đen cao eo tôn lên đôi chân dài và vòng eo nhỏ nhắn, cùng với đôi giày cao gót đen khiến cô càng thêm nổi bật. Tối nay Liễu Dai Dao không chỉ hoàn hảo thể hiện phong cách công sở gọn gàng chững chạc mà còn tôn lên vóc dáng cao gầy và cuốn hút của mình. Cát Đông Húc đây là lần đầu tiên thấy Liễu Dai Dao mặc trang phục chuyên nghiệp như vậy, đôi mắt không khỏi dừng lại cứ thế nhìn cô từ trên xuống dưới. Hắn cảm thấy hôm nay Liễu Dai Dao mang một vẻ đẹp đặc biệt, vừa trang nhã lại quyến rũ. Thế nào, không nhận ra tỷ nữa rồi sao? Liễu Dai Dao liếc mắt nhìn Cát Đông Húc, lên tiếng với giọng điệu hơi trách móc, không phải vậy, chỉ là hôm nay tỷ đẹp quá, làm tôi có chút không dám nhận ra. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, hiện tại mối quan hệ của hắn với Liễu Dai Dao đã rất thân thiết, nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn. Tiểu quỷ này bây giờ mới biết tỷ đẹp sao? Liễu Dai Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp của cô liếc xéo Cát Đông Húc một cái, sau đó cô khẽ cười, tay vòng qua cánh tay của hắn. Cô nhìn ra đại sảnh nơi các khách hàng đang tấp nập, không khỏi có chút buồn bực, suýt nữa muốn hét lên, thả cô gái kia ra để ta vào. Nghe vậy, Cát Đông Húc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Qua một lúc, hắn thấp giọng nói, ta luôn biết tỷ rất đẹp, ngươi như bây giờ nói, chờ thêm vài năm nữa tỷ Liễu ngươi cũng sẽ không nói như vậy đâu. Liễu Dai Dao nghe vậy không hiểu sao lại sững sờ một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy một chút đa sầu đa cảm. Chẳng phải là vậy sao, tỷ hiện tại không phải càng ngày càng trẻ ra sao? Nếu ngươi vẫn lo lắng, lần sau khi ta đến, ta sẽ mang cho ngươi một ít rượu thuốc ta tự chế, mỗi tối trước khi ngủ ngươi uống một chút, bảo đảm đến khi ngươi 40-50 tuổi trông cũng giống như 20-30 vậy. Cát Đông Húc vội vàng an ủi nói, thật vậy sao? Liễu Dai Dao nghe vậy vui vẻ hỏi, đương nhiên là thật rồi, ta còn có thể lừa ngươi sao? Cát Đông Húc gật đầu đáp, biết ngay mà, ngươi luôn tốt với ta. Liễu Dai Dao đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc, sau đó vui vẻ ôm chặt cánh tay hắn. Cát Đông Húc cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của hai đám thịt đầy đặn trên cánh tay, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Liễu Dai Dao lại không hay biết gì. Cát Đông Húc là một thanh niên, chỉ đành nén lại sự khó chịu, tránh để Liễu Dai Dao coi thường mình, cho rằng hắn là kẻ si mê sắc đẹp. Phòng ăn quay tròn ở tầng 20, bốn phía là những cửa sổ thủy tinh rộng lớn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Khi phòng ăn từ từ xoay, người ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy Minh Nguyệt Hồ và toàn cảnh thành phố Lâm Châu, một vòng 360 độ. Liễu Dai Dao đã chọn vị trí ngồi gần cửa sổ sát đất trong đại sảnh. Sau khi họ lên đến tầng 20, nhân viên phục vụ liền dẫn họ đến chỗ ngồi. Vị trí của họ lúc này là một góc nhìn thẳng xuống Minh Nguyệt Hồ. Ngồi ở đó, họ có thể nhìn thấy những ngôi nhà bên hồ đang thắp đèn, những chiếc thuyền hoa lầu ánh đèn lung linh, cổ kính và thêm phần huyền bí, khiến cho Minh Nguyệt Hồ như được bao bọc trong không khí lịch sử, làm người ta như lạc vào một không gian thời gian khác. Thật là xinh đẹp. Cát Đông Húc cảm thấy rằng, dù món ăn ở đây có không ngon, nhưng chỉ cần nắm cảnh cũng đã đủ khiến tâm trạng vui vẻ. Ha ha, đẹp không? Mùa đông, lúc không có việc gì, ta thường thích một mình ngồi uống một ly cà phê, lặng lẽ thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Liễu Dai Dao cười nói. Cát Đông Húc tưởng tượng cảnh mùa đông, khi mặt trời xuyên qua cửa kính lớn, chiếu ánh sáng ấm áp lên người. Bên ngoài Minh Nguyệt Hồ dưới ánh mặt trời, mặt hồ lấp lánh những tia sáng vàng. Hắn không khỏi cảm thấy một trận mơ màng, hồi lâu mới thở dài nói, cuộc sống của người có tiền thật là sung sướng. Đừng có nói vậy, ngươi thiếu tiền sao? Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một lúc, rồi đứng dậy nói, ngươi muốn ăn gì, tỷ đi lấy cho ngươi. Liễu Dai Dao dẫn Cát Đông Húc đến khu vực tiệc đứng trong phòng ăn xoay tròn. Ta đi cùng ngươi. Cát Đông Húc đứng dậy nói, hừm, vậy thì đi cùng nhau. Liễu Dai Dao vui vẻ cười nói, rồi kéo tay Cát Đông Húc đi cùng lấy bữa điểm tâm. Không khí xung quanh vẫn đầy quen thuộc, đó chính là những cuộc trò chuyện làm ăn trên bàn rượu. Trương Hòa Vượng, quản lý trước đây khi ở đại sảnh, đối với Trình Á Chu có thái độ rất kiêu căng, ngạo mạn. Tuy nhiên, sau khi uống vài chén rượu, thái độ của hắn rõ ràng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thêm nữa, Sa Oánh Oánh bên cạnh không ngừng xu nịnh, thỉnh thoảng thổi gió vào tai hắn vài câu, làm cho tâm trạng của hắn cũng trở nên thoải mái hơn. Thỉnh thoảng dựa vào cảm giác say cùng Sa Oánh Oánh trò chuyện, cười đùa vài câu, ánh mắt sắc bén của Trương Hòa Vượng thi thoảng lại nhìn vào ngực Sa Oánh Oánh, có vẻ như đang đánh giá. Nhìn thấy điều này, Trình Á Chu không khỏi cảm thấy bực bội, nhưng cũng hiểu rằng trong xã hội này, điều đó cũng chỉ có thể ngấm ngầm hướng ánh mắt áy náy về phía Sa Oánh Oánh mà thôi. Sa Oánh Oánh từ khi bắt đầu công tác đã gặp phải không ít tình huống như vậy. Dù trong sâu thẳm mắt nàng vẫn ẩn chứa sự nhục nhã và tức giận, nhưng khuôn mặt nàng vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng nâng chén tính rượu với Trương Hòa Vượng. Qua một lúc, Trình Ái Chu liếc mắt ra hiệu với Sa Oánh Oánh. Ngay lập tức, Sa Oánh Oánh xin phép rời đi, đi về phía phòng vệ sinh. Khi nàng rời khỏi phòng, Trình Á Chu liền lén lút lấy một phong thư từ trong bao ra, đưa cho Trương Hòa Vượng, nói: "Trương quản lý, chúng ta đã xem qua mẫu hàng của ngươi, về chất lượng cũng như giá cả, người không cần lo lắng." Lúc này, Trương Hòa Vượng nhận phong thư, ban đầu mặt vẫn còn nở nụ cười, nhưng khi tay chạm vào phong thư và cảm thấy sự chênh lệch dày mỏng, nụ cười trên mặt liền tắt ngay lập tức. Hắn cẩn thận cất phong thư lại rồi nói: "Trình lão bản, chúng ta là công ty lớn đấy. Năm ngoái, tổng lượng tiêu thụ của các dòng mỹ phẩm Thanh Lan đã đạt tới 30 triệu bình. Ngài thử nghĩ xem, hiện giờ chúng ta phải thay đổi nhãn hiệu laser, một năm cần bao nhiêu sản phẩm mới đủ?" Nói đến đây, Trương Hòa Vượng lại ngừng lại một chút, trên mặt lộ vẻ khó xử. "Số lượng lớn như vậy, nói thật, ta cũng không thể tự quyết định được." Trương Hòa Vượng nói vậy, tự nhiên là nói khoác. Hắn là người quản lý mua hàng, chịu trách nhiệm chọn mua nguyên liệu các loại, giá cả dao động rất lớn, liên quan trực tiếp đến lợi nhuận sản phẩm. Trong công ty, chắc chắn có các lãnh đạo cấp cao phụ trách vấn đề này, thậm chí chủ tịch Liễu Giai Giao cũng sẽ tham gia trực tiếp vào đàm phán. Còn hắn, người quản lý mua hàng, thật sự không có quyền quyết định. Tuy nhiên, đối với laser nhãn hiệu, một tấm chỉ giá một phần tiền, 30 triệu sẽ chỉ có khoảng 300.000 cái. Đối với công ty lớn như Thanh Lan, Trương Hòa Vượng, với vai trò quản lý mua hàng, vẫn có thể làm chủ được. Nói không làm chủ được, có lẽ là vì không muốn giao việc làm ăn cho Á Húc nhãn hiệu xưởng, cũng có thể là ngại thiếu tiền. Trình Á Chu, người đã quen làm ăn lâu năm, khi thấy Trương Hòa Vượng cố tình nhấn mạnh đến số lượng lớn của sản phẩm Thanh Lan đồ trang điểm năm ngoái, tự nhiên hiểu được ý của hắn. Trong lòng, ông không khỏi mắng thầm: "Mẹ kiếp, khẩu vị đúng là lớn thật." Phải biết, để có được hợp đồng này, ông đã phải đưa ra khoản tiền 10.000 nguyên trong phong thư. 10.000 nguyên vào thời điểm đó tuyệt đối không phải là số tiền nhỏ. Hơn nữa, đây chỉ là chuyến đi đầu tiên, và cũng không chỉ có một lần này. Sang năm muốn tiếp tục hợp tác, chắc chắn ông còn phải tiếp tục chi tiền. Ban đầu, Trình Á Chu nghĩ rằng số tiền này là đủ, không ngờ Trương Hòa Vượng lại cho là chưa đủ. Đương nhiên, người làm ăn đều hiểu rằng mục tiêu của họ là có lợi nhuận, chỉ cần thương vụ này còn có lời, Trình Á Chu nhất định sẽ không bỏ qua. Thực tế, vì lợi nhuận từ nhãn hiệu laser hiện nay trên thị trường vẫn còn khá cao, nên dù có tăng giá một chút, lợi nhuận vẫn rất khả quan. Chỉ là trong lòng ông ta có chút khó chịu mà thôi. "Trương quản lý, ngài là người quản lý mua hàng, sao chuyện này lại không thể quyết định được?" Trình Á Chu tiếp tục đẩy thêm một bước, muốn xem Trương Hòa Vượng có do dự hay không, liệu có phải ông ta ngại ít hay cố tình muốn thể hiện sự thanh cao, từ chối một chút. "Chuyện này để sau nói, để sau nói đi, chúng ta hãy uống rượu trước đã." Trương Hòa Vượng vẫn đẩy phong thư về phía Trình Á Chu. Trình Á Chu không thể làm gì khác, đành phải thu lại phong thư, trong lòng âm thầm cảm thấy khó chịu. Thanh Lan mỹ phẩm là thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Giang Nam, không biết bao nhiêu xưởng sản xuất khác đã bắt chước làm giả các sản phẩm của thương hiệu này. Lần này Thanh Lan mỹ phẩm muốn thay đổi nhãn hiệu thành nhãn hiệu laser phòng giả. Trình Á Chu chính là do có người bạn là con gái của Sa Oánh Oánh đang làm việc trong bộ phận mua hàng của Thanh Lan mỹ phẩm mới biết được thông tin này sớm, lo sợ các xưởng khác sẽ chiếm mất cơ hội, ông ta liền vội vã tới đây. Vì vậy chuyện này không thể trì hoãn được, đêm nay nhất định phải quyết định, nếu không qua đêm nay sợ rằng Á Húc nhãn hiệu xưởng sẽ không có cơ hội nữa. Cũng may là Trương Hòa Vượng không nói rõ mọi chuyện, đừng nhìn Trình Á Chu cũng không thể công khai hỏi Trương Hòa Vượng rốt cuộc muốn bao nhiêu. Điều này cũng giống như một loại văn hóa ở Hoa Hạ, gọi là mà còn phải lập đền thờ. Mọi người đều rõ ràng biết chuyện là thế nào, nhưng ngại nhất định phải khiến mọi việc trở nên mơ hồ, cứ như thể đang giấu giếm một bí mật gì đó. Trình Á Chu trong lòng đang sốt ruột, còn Sa Oánh Oánh tính toán thời gian thì không còn bao lâu, liền đẩy cửa bước vào. Khi thấy Sa Oánh Oánh vào, Trình Á Chu hơi động tâm, liền cười nói với nàng: "Oánh Oánh, ngươi đến thật đúng lúc, ta cũng đang định ra ngoài một lúc, ngươi ở lại với Trương quản lý, cùng ông ấy uống vài chén." Trình Á Chu còn cố ý liếc mắt ra hiệu với Sa Oánh Oánh. Dù nàng là một cô nương thuần phát đến từ nông thôn, nhưng sau vài năm làm việc, nàng cũng đã học được rất nhiều quy tắc trong công việc. Nhìn thấy ánh mắt của Trình Á Chu, nàng liền hiểu ra rằng hẳn là Trình Á Chu và Trương Hòa Vượng chưa bàn xong chuyện, liền ngoan ngoãn gật đầu đáp, "Ha ha, Trương quản lý là lãnh đạo của ta, thúc thúc ngươi không cần nói, ta cũng phải bồi lãnh đạo uống cho tốt." Trình Nãi Chu nghe vậy liền cười lớn, "Ha ha, xem ta đầu óc thế nào." Sau đó, ông vỗ nhẹ vào đầu mình, rồi quay sang nói với Trương Hòa Vượng, "Trương quản lý, thật sự không tiện, ta xin lỗi không thể ở lại tiếp được." Trương Hòa Vượng chỉ gật gù, không tỏ vẻ gì bất ngờ, dường như không nhận ra Trình Á Chu đang có ý định đi làm gì. Trình Á Chu ra khỏi phòng khách, lấy bóp ra xem, trong lòng không khỏi lo lắng, vì không ngờ Trương Hòa Vượng lại yêu cầu số tiền lớn như vậy, hắn vốn không chuẩn bị đủ tiền mặt. Hơn nữa, từ kinh nghiệm lâu năm của Trình Á Chu, số tiền Trương Hòa Vượng yêu cầu chắc chắn không chỉ dừng lại ở mấy ngàn nguyên, có lẽ sẽ phải gấp đôi số đó. Thậm chí vì lý do an toàn, tốt nhất là chuẩn bị thêm chút nữa. Nhưng vấn đề là hiện tại các ngân hàng đều đã đóng cửa, chỉ có thể lấy tiền từ máy rút tiền tự động, nhưng mỗi lần rút tiền từ máy chỉ có hạn mức. Với thẻ của Trình Á Chu, mỗi ngày có thể rút tối đa là 5.000 nguyên, rõ ràng là không đủ. Đang lúc gấp gáp, Trình Á Chu bỗng nhiên nghĩ đến Cát Đông Húc, liền vội vàng nhìn về phía phòng khách. Nhìn qua một lúc, quả nhiên vẫn thấy Cát Đông Húc. Trình Á Chu mừng rỡ, vội vàng bước nhanh đến. Trình thúc thúc. Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu vội vã đi đến, mặt lộ rõ vẻ nóng nảy, rõ ràng là có chuyện tìm mình, không khỏi cảm thấy bất ngờ, vội vàng đứng dậy nói, "Tỷ, ta có một vị bằng hữu, có thể là muốn tìm ta có chuyện." "Bằng hữu ngươi?" Liễu Dây Dao nghe vậy, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau, liền thấy Trình Á Chu đang vội vàng bước tới. "Ta là Trình Á Chu, bằng hữu của Đông Húc, ngươi chắc hẳn là bằng hữu của Đông Húc phải không? Thật không tiện, thật không tiện, làm phiền một chút, ta có chút việc gấp muốn trao đổi với Đông Húc một lát." Chưa kịp để các Đông Húc rời đi, Trình Á Chu đã nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn. Khi thấy Liễu Dây Dao, Trình Á Chu không khỏi ngây người một lúc, rõ ràng bị khuôn mặt xinh đẹp và khí chất của Liễu Dây Dao làm cho ngỡ ngàng. Tuy vậy, nhớ đến Sa Oánh Oánh đang tiếp đãi Trương Hỏa Vượng ở phòng khách, Trình Á Chu không thể không vội vàng, không còn tâm trí để suy nghĩ về việc Cát Đông Húc sao lại có bạn bè xinh đẹp và khí chất như vậy. Hắn vội vã nói với Liễu Dây Dao một câu ấy nấy, chưa đợi nàng trả lời đã kéo Cát Đông Húc sang một bên. "Trình thúc thúc, có chuyện gì vậy?" Cát Đông Húc hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. "Ngươi trong thẻ có 5.000 nguyên không?" Trình Á Chu hỏi lại, không trả lời câu hỏi của Cát Đông Húc. "Có chứ." Cát Đông Húc gật đầu, vẻ mặt càng thêm bối rối. "Vậy thì tốt, ngươi có thể đi ngay bây giờ không? Nếu được thì đi nhanh đi, ta sẽ đưa thẻ ngân hàng cho ngươi, ngươi dùng thẻ của mình hoặc thẻ của ta, mỗi bên lấy 5.000 nguyên, sau đó tới phòng khách tìm ta. Nếu không đi được thì đưa thẻ ngân hàng cho ta ngay bây giờ." Trình Á Chu nói vội vàng, không muốn giải thích thêm gì. "Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" "À, đúng rồi, có phải Trương quản lý muốn tiền bố à?" "Không, khẩu vị của hắn cũng lớn thật." "Thôi đi, Trình thúc thúc, chuyện này làm thì làm, nhưng sau này chúng ta làm ăn phải đường đường chính chính, có thể giúp đỡ một chút còn được, nhưng yêu cầu nhiều như vậy, ngươi cũng đừng có làm theo." Cát Đông Húc nói, không tán thành cách làm của Trình Á Chu. Cát Đông Húc đầu tiên là cả kinh, sau đó đột nhiên hiểu ra, cau mày nói, "Ngươi đừng có dáng vẻ thư sinh, chuyện này thúc thúc ta hiểu rõ. Nói thật với ngươi, Trương Hỏa Vượng là người phụ trách mua hàng của Thanh Lan Mỹ Phẩm, ngươi thử nghĩ xem, Thanh Lan Mỹ Phẩm là công ty lớn thế nào, một năm bán đi hơn mấy triệu bình mỹ phẩm, nếu như cái khoản này bị kiểm tra, sau này nhãn hiệu Laser sẽ xuống dốc, chúng ta có thể thu được một khoản lợi nhuận ổn định, một chút tiêu dùng đó có đáng là gì?" Nói ra cũng phải thừa nhận, ban đầu thúc thúc nghĩ đơn giản quá, chỉ chuẩn bị 10.000 nguyên, sớm biết vậy đã chuẩn bị thêm một chút. Trình Á Chu nói, "Ngươi nói sao? Trương Hỏa Vượng là người phụ trách mua hàng của Thanh Lan Mỹ Phẩm." Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng đêm nay Trình Á Chu lại muốn thực hiện một hợp đồng với Thanh Lan Mỹ Phẩm. Nếu như biết trước, hắn đã không cần phải tốn sức như vậy. Thanh Lan Mỹ Phẩm hiện giờ lão tổng còn đang ngồi ăn cơm cùng mình đây. "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Trình Á Chu thấy Cát Đông Húc không phải ngạc nhiên vì Thanh Lan Mỹ Phẩm là câu biểu hiện kỳ lạ, không khỏi kinh ngạc hỏi lại. Cát Đông Húc nghe vậy không trả lời mà quay đầu nhìn về phía Liễu Dây Dao. Khuôn mặt tươi cười của Liễu Dây Dao lúc này mang theo một tia tức giận. Vừa nãy dù Liễu Dây Dao không trực tiếp nghe lén hai người nói chuyện, nhưng vì họ ở ngay bên cạnh và có nhắc đến Thanh Lan Mỹ Phẩm, tự nhiên nàng cũng phải chú ý nghe thêm một chút. Với trí tuệ sắc bén của Liễu Dây Dao, nàng nhanh chóng đoán ra được tình hình. Nghĩ đến công ty của mình không chỉ yêu cầu Cát Đông Húc phải đưa tiền bo à, mà còn đang sử dụng chiêu thức lừa gạt, trong lòng nàng cảm thấy rất bực tức, lại thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này Liễu Dây Dao còn chưa nhận ra rằng Cát Đông Húc và Trình Á Chu là đối tác trong công việc, nếu không thì chắc chắn nàng sẽ còn tức giận hơn. Trình Á Chu thấy Cát Đông Húc quay đầu nhìn về phía Liễu Dây Dao, cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang. Tuy nhiên trong lòng hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết tại sao Cát Đông Húc lại nhìn về phía Liễu Dây Dao. Khi nhìn thấy Liễu Dây Dao với vẻ mặt tức giận, Trình Nhã Chu càng cảm thấy khó hiểu, không biết cô gái xinh đẹp này sao lại có tính khí khó chịu như vậy. Liệu có phải chỉ vì hắn làm phiền bọn họ một chút không? Thật không tiện, Trình tiên sinh, người quen không quen, thật ra khiến ngài phải cười chê rồi. Ngài là làm vì nhãn hiệu Laser phải không? Ngài yên tâm, nếu chất lượng không có vấn đề, nghiệp vụ này chắc chắn sẽ giao cho ngài làm. Liễu Dây Dao hơi lúng túng nói, khi nhận ra ánh mắt của Trình A Chu đang nhìn mình. Đây là, Trình A Chu nghe vậy, càng cảm thấy khó hiểu. Trình thúc thúc, vị này chính là Liễu Dây Dao, chủ tịch công ty Thanh Lan mỹ phẩm. Cát Đông Húc lên tiếng giải thích. Trước đây ngươi cũng không nói cho ta biết Trương Hòa Vượng là của công ty Thanh Lan. Nếu biết ngươi có ý định thực hiện cuộc trao đổi này, sao còn phải làm khó nhau như vậy? Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng giải thích. Cái gì? Ngài chính là chủ tịch công ty Thanh Lan mỹ phẩm Liễu tổng sao? Trình Á Chu dù đã trải qua không ít chuyện đời, nhưng nghe vậy vẫn kinh ngạc, nói lắp bắp, không thể tin vào tai mình. Thanh Lan mỹ phẩm là một công ty lớn, doanh thu hàng năm đạt hàng trăm triệu. Con số này đối với Trình Á Chu mà nói là quá lớn, khiến hắn không thể không hoảng hốt. Dù là trong cơn lo lắng, hắn vẫn không giấu nổi sự khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng Cát Đông Húc lại là bạn của Liễu tổng, người đứng đầu một công ty lớn như vậy. Nếu biết như thế, sao hắn còn phải tự mình nhúng tay vào cuộc trao đổi này làm gì? Không sai, Trình tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện này cứ định như vậy. Trương Hỏa Vượng bên kia, ngươi không cần để ý tới hắn, ta tự nhiên sẽ xử lý. Liễu Dài Dao gật đầu nói, cảm tạ Liễu tổng, cảm tạ Liễu tổng, xử lý thì không cần, không cần. Làm ăn mà, vốn là bộ dáng này. Trình Á Chu nghe xong, vội vàng nói, tỏ vẻ lo lắng, người như thế đối với công ty phát triển là rất bất lợi, khẳng định phải xử lý. Cũng may lần này trùng hợp gặp được, phải cảm ơn ngươi, để ta kịp thời phát hiện ra vấn đề. Liễu Dài Dao đáp, không dám, không dám, nhất định phải cảm ơn Liễu tổng. Có điều, nếu ngươi và Đông Húc là bằng hữu, lời cảm ơn ta cũng không cần nói nhiều. Từ Đông Húc đại biểu cho xưởng chúng ta nhiều chuyện, hắn chính là cổ đông của A Húc nhãn hiệu xưởng. Trình Á Chu nói. Thấy Liễu Dài Dao nói như vậy, Trình Á Chu không tiếp tục khuyên can nữa. Trên thực tế, hắn cũng rất khó chịu với Trương Hỏa Vượng, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của hắn đối với Sao Oánh Oánh, khiến hắn càng thêm căm ghét. Hảo ngươi một cái Đồng Húc đầu tư làm xưởng mà không nói với tỷ một tiếng. Liễu Dây Dao nghe vậy không khỏi bất ngờ, sau đó nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt trách móc. Trong ấn tượng của Liễu Dây Dao, Cát Đông Húc là một y thuật gia cực kỳ tài ba, người như vậy từ xưa đến nay thường được coi là thanh cao, rất khó để nàng liên hệ hắn với thương nhân. Huống chi Cát Đông Húc hiện tại còn nhỏ tuổi, chỉ là một học sinh cấp 3. Vì vậy Liễu Dây Dao căn bản không nghĩ đến việc Cát Đông Húc ở độ tuổi này đã bắt đầu đầu tư và kết phương làm xưởng. Ha ha, chỉ là một xưởng nhỏ thôi, so với công ty của tỷ thì chẳng là gì, giống như tiểu vu so với đại vu, có gì đáng nhắc đến đâu. Cát Đông Húc cười nói giải thích. Sao lại như vậy? Ta đây là người kế thừa sự nghiệp, không phải công lao của ta đâu. Khi ta ở tuổi ngươi còn chỉ biết đọc sách xem tivi. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một chút rồi nói, Liễu tổng, chuyện này ta nghe một vị bằng hữu của ta là con gái của nàng nhắc đến, nàng cũng làm việc ở công ty này, nói rằng ngày 23 tuổi đã tiếp nhận quản lý một công ty lớn như vậy, nàng rất sùng bái ngài. Trình A Chu cười nói, ha ha, bằng hữu người là con gái tên gọi gì? Liễu Dây Dao nghe vậy trong lòng hơi động, liền hỏi, cô ấy tên là Sa Oanh Oánh, là một cô gái rất tốt, chính nhờ nàng ta mới có thể nhận được tin tức này sớm, vì nàng là người tốt, có lòng tốt mới nói cho ta biết. Trình A Chu nói, lời này của hắn tự nhiên là để giúp Sa Oanh Oánh. Thấy Liễu Dây Dao hỏi, hắn không khỏi vui mừng, vội vàng nói thêm, Sao Anh Oánh, phải không? Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Liễu Dây Dao mỉm cười gật đầu nói, trong lòng đã có ý định muốn giúp đỡ và nâng đỡ nàng, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Cảm tạ Liễu tổng, vậy ta không quấy rầy ngài và Đông Húc nữa. Trình Á Chu thấy mình đã đạt được mục đích, liền cười nói rồi cáo từ. Liễu Dây Dao vì rất ít có thời gian được ở bên Cát Đông Húc nên không giữ Trình Á Chu lại nữa. Trình Á Chu quay lại phòng khách, thấy Trương Hỏa Vượng với tư cách là quản lý đang trêu đùa Xa Oánh Oánh, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bực bội. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc đêm nay Trương Hỏa Vượng chắc chắn sẽ phải rời đi vì chính mình, cơn tức giận cũng dần lắng xuống. Hắn tự nhủ rằng dù sao thì cũng chỉ là kẻ tội phạm sắp bị xử án, đêm nay để hắn vui vẻ một lần cũng không sao, vì dù sao thất bại của hắn cũng là do chính hắn tạo ra. Nghĩ vậy, Trình Né Chu không để tâm nữa, ngồi xuống và tiếp tục uống rượu cùng Trương Hỏa Vượng. Tuy nhiên, Trình Nhã Chu không còn cầu cạnh Trương Hỏa Vượng nữa, cũng không còn thái độ cung kính như trước. Thái độ của hắn đã thay đổi, và trong cử chỉ của hắn cũng không còn sự nhiệt tình như ban đầu. Trương Hỏa Vượng dường như không nhận ra sự thay đổi này, vẫn tiếp tục tỏ ra quan tâm, thậm chí còn thừa dịp Trình Á Chu say rượu để trêu chọc Xa Oánh Oánh. Ban đầu, chỉ là những câu nói đùa vô hại, Trình Ái Chu cũng không mấy để ý, bởi hắn nghĩ Trương Hòa Vượng sẽ không thể tiếp tục thái độ đó lâu. Dù sao, một kẻ như hắn cũng chẳng thể duy trì được sự kiêu ngạo lâu dài. Và đêm nay, hắn sẽ tạm thời được thỏa mãn. Không ngờ rằng, Trương Hòa Vượng sau khi uống rượu say lại trở nên càng lúc càng kỳ quặc. Đến một lúc, hắn thậm chí ôm chầm lấy Gai Sa Oánh Oánh, một tay cầm chén rượu của nàng, tay còn lại giữ chặt tay nàng, rồi nói, cảm tình sâu nặng, không được, chén rượu này, ngươi cho ta uống đi, uống đi. Trương quản lý, Oánh Oánh hôm nay đã uống đủ rồi, ngươi cũng không cần rót thêm nữa, nếu muốn uống, ta sẽ cùng ngươi uống. Trình Á Chu thấy vậy, liền bước lên trước, khá tức giận, đẩy bàn tay của Trương Hòa Vượng đang định rót rượu, nói, đụng phải. Trình lão bản, ngươi là có ý gì? Có phải không muốn làm cái khoản làm ăn này không? Trương Hòa Vượng thấy thái độ của Trình Á Chu, liền tức giận, đưa chén rượu chỉ vào gáy Trình Á Chu, mắng, không có, không có, làm sao biết chứ? Đến đây, Trương quản lý, ta uống cạn. Trình Á Chu vội vàng đáp lại, không muốn làm lớn chuyện. Sao Anh Oánh thấy hai người vì mình mà cãi vã, vội vàng lên tiếng, cô cũng liền nháy mắt với Trình Á Chu, ra hiệu đừng tiếp tục làm căng, uống gì uống. Oánh Oánh, đừng để ý đến hắn, càng cho hắn mặt, hắn lại càng tự cho là giỏi. Cái quái gì? Trình Á Chu thấy Trương Hòa Vượng thái độ can dỡ như vậy, không kiên nhẫn thêm nữa, chỉ vào hắn mà châm chọc không chút khách khí. Tốt, tốt lắm. Sao Anh Oánh, ngươi giới thiệu cho ta là ai vậy? Đêm nay về, ngươi tự viết đơn từ trước đi, sáng mai đưa cho ta, cũng tiết kiệm cho ta phải đến phòng nhân sự phàn nàn. Ngươi thật mất mặt. Trương Hòa Vượng là người quen bị người khác nịnh nọt, giờ bị mắng như vậy, đương nhiên không chịu nổi. Hắn không thèm tranh cãi với Trình Á Chu, mà quay sang mắng Sao Anh Oánh một câu, sắc mặt tái xanh, rồi thở phì phò phất tay áo bỏ đi. Hiển nhiên Trương Hòa Vượng vẫn chưa đến nỗi váng đầu, biết mình không thể quản được Trình Á Chu, bèn mượn Sao Anh Oánh để hạ giận. Thực tế Trình Á Chu chính là người mà Sao Anh Oánh giới thiệu đến, xử lý Sao Anh Oánh cũng giống như đánh vào mặt Trình Á Chu. Trương quản lý, Trương quản lý, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ. Sao Anh Oánh thấy Trương Hòa Vượng đang định rời đi, vội vàng chạy theo, người như vậy sao phải để ý đến hắn. Trình Á Chu kéo xa Oánh Oánh lại, nói, Trình thúc thúc, lúc này ta thật sự bị ngươi hại chết rồi. Sao Anh Oánh thấy Trình Á Chu kéo mình lại, không khỏi lo lắng, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, liên tục dậm chân. Nàng không thể ngờ rằng lòng tốt của mình lại thành ra làm việc xấu, khiến công việc của mình rơi vào tình thế khó khăn. Yên tâm đi, muốn cuốn gói đi là Trương Hòa Vượng chứ không phải ngươi. Trình Á Chu cười nói, thúc thúc, ta không đùa đâu, Trương Hòa Vượng là một trong các phó tổng của công ty chúng ta, thân thích của hắn lại quyền lực rất lớn, nếu hắn muốn đuổi ta, ta chắc chắn sẽ phải rời đi. Sao Anh Oánh thấy Trình Á Chu vẫn không nhận thức được tình hình nghiêm trọng, càng thêm lo lắng, trong lòng tự trách mình đã nhiều chuyện. Ồ, Trình Á Chu nghe vậy có chút sững sờ, nhưng rồi nghĩ lại, phó tổng thì không phải là người do Liễu Giai Giao quản lý sao? Hơn nữa, có lẽ chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Cười nói, không sao đâu, không sao đâu, ta biết các ngươi là chủ tịch mà. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Sao Oánh Oánh thấy Trình Á Chu vẫn còn tâm trạng đùa cợt như vậy, trong lòng không khỏi buồn rầu. Nàng liền quay người, nhanh chóng bước qua Trình Á Chu. Thịch thịch thịch, đôi giày cao gót vang lên. Nàng vội vã bước ra khỏi cửa, hướng về phía Bao Xương. Công ty Thanh Lan mỹ phẩm luôn có mức lương khá cao, và ngành nghề nàng làm cũng thuộc bộ phận mỡ ngành, thu nhập hàng năm cũng không tệ. Vì thế nàng vẫn hy vọng có thể kịp thời đuổi theo Trương Hòa Vượng và nải hắn, xem có thể cứu vãn được cơ hội hay không.